Chương 801 chỉ trong một ngày Lộc Tế Tế trợn mắt há hốc mồm. Phản ứng đầu tiên là: chuyện này sao mà có thể? Khi kiểm tra cơ thể của Trần Nặc ở Brazil, tất cả đều bình thường. Hai ngày trước nghe được hồn phách nguyên chủ của Trần Nặc nhắc tới U Limpho hệ thần kinh trung ương này, đám người Lộc Tế Tế liền hoảng sợ. Ngay trước ngày hôm qua, còn mạnh mẽ lôi kéo thiếu niên ở bệnh viện tam giáp lớn nhất khu Kim Lăng, làm kiểm tra kỹ lưỡng, làm MRI, hết thảy bình thường a. Nhưng tại sao, chỉ sau đó hơn một ngày, lại chụp phim một cái, liền cho thấy nó đã trở thành một khối u. Khối u có thể phát triển trong vòng một ngày, vẻ mặt Ngô Thao Thao cổ quái, chỉ là dùng ánh mắt liếc Lộc Tế Tế một chút, lại không dám lên tiếng. Lộc Tế Tế hít sâu một hơi, mạnh mẽ để bình tĩnh lại, bác sĩ, ta muốn biết, khối u này. Nó có thể phát triển trong một ngày sao? Tất nhiên là không thể. Bác sĩ trừng mắt nhìn đại mỹ nữ trước mắt này, đáng tiếc. Trông đẹp như vậy, nhưng đầu óc không tốt lắm. Nhưng vẫn trả lời, không có khối u nào có thể phát triển trong vòng một ngày, cho dù là khối u ác tính, tốc độ sinh trưởng rất nhanh, cũng phải cần một đoạn thời gian, thứ này không có khả năng trong vòng một ngày, bỗng nhiên trống rỗng lớn lên, dừng một chút, bác sĩ lắc đầu nói, bất quá, từ bộ phim hiện tại cho thấy, khối u trong hộp sọ bệnh nhân, thể tích còn tương đối nhỏ. Hẳn là xem như phát hiện tương đối sớm. Tương đối nhỏ, điều đó cũng không đúng. Lộc Tế Tế cẩn thận cắn răng, nhưng bệnh nhân đã được kiểm tra tại bệnh viện ở Giang Ninh ngày hôm qua và báo cáo cho thấy mọi thứ đều bình thường. Vậy tuyệt đối không có khả năng, bác sĩ sửng sốt một chút, chặt đinh chặt sắt lắc đầu nói, khối u không thể phát triển trong vòng một ngày, cho dù là bệnh nhân nhà ngươi, trước mắt xem ra khối u còn tương đối nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể từ không có. Trong thời gian một ngày liền phát triển đến trình độ này, dừng một chút, bác sĩ tự hồ hiểu lầm cái gì đó, lắc đầu nói, ta có thể hiểu được tâm tình của người nhà các ngươi, nhà ai gặp phải loại bệnh này, nhất thời cũng không thể tiếp nhận sự thật này. Nhưng bây giờ y học tiến bộ mỗi ngày, phát hiện sớm, điều trị sớm, vẫn còn hy vọng. Lý Dĩnh Uyển. Lộc Tế Tế thấp giọng hô một câu, em gái chân dài nhất thời hiểu ý, lập tức gật đầu nói. Ta lập tức sai người đem bộ phim hôm qua chụp ở bệnh viện thành Kim Lăng, còn có báo cáo kiểm tra tới đây, bác sĩ cấp cứu nghe xong, cũng không nói gì, chỉ lắc đầu. Loại chuyện này hắn cũng không phải chưa từng thấy qua. Gia đình bệnh nhân biết được phát hiện bệnh nặng, trong chốc lát không thể chấp nhận được, có tâm lý may mắn. Cũng là chuyện thường tình của con người. Chờ Lộc Tế Tế cùng mấy người thấp giọng nói chuyện một lát, bác sĩ này nhìn thoáng qua đồng hồ, mới chậm rãi mở miệng hỏi. Các ngươi muốn làm thủ tục nhập viện sao? Khoa ung bướu và phẫu thuật thần kinh của bệnh viện của chúng ta là rất tốt, mức độ này của bệnh, tốt nhất là không nên đi đến các bệnh viện nhỏ khác. Lộc Tế Tế xua tay, ngăn cản lời nói của bác sĩ, quay đầu nhìn mấy người bên cạnh, ánh mắt từ trên người Tôn Khả Khả bỏ qua đầu tiên, bối cảnh xuất thân của gia đình Tôn Khả Khả, tình không nữ hoàng rất hiểu rõ. Sau đó là Satoshi Sayo không rõ lai lịch, cũng bị Lộc Tế Tế lướt qua. Từ cách ăn mặc trên người thiếu nữ này xem ra, hẳn là cô nương nhà bình thường. Còn lại là Lý Dĩnh Uyển, còn có Nivelle, các ngươi, có quan hệ gì có thể tìm được không? Lộc Tế Tế nhíu mày nói, hiện tại tình huống phức tạp, cho dù là nằm viện trị liệu, chúng ta cũng không thể để Trần Nặc ở trong phòng bệnh bình thường đi, chúng ta nhiều người như vậy cũng không tiện. Hơn nữa, phải tìm được chuyên gia cao cấp nhất mới tốt, Lý Dĩnh Uyển tuy rằng nóng lòng muốn thử. Bất quá dù sao cô cũng là một cô nương thông minh, nghe vậy nhíu mày nói, nhà ta ở Kim Lăng đầu tư mở xưởng, nếu là ở Kim Lăng ngược lại có thể nghĩ biện pháp an bài. Nhưng đây là thành phố Thượng Hải. Bằng không chúng ta đưa Trần Nặc về Kim Lăng trị liệu chứ, Lộc Tế Tế lắc đầu, không ổn, thành Kim Lăng mặc dù cũng là thành phố lớn, nhưng điều kiện y tế của Thượng Hải khẳng định tốt hơn, hơn nữa. Bác sĩ cũng đúng lúc mở miệng nói. Ta đề nghị đừng để bệnh nhân lăn qua lăn lại, khối u trong hộp sọ tốt nhất không nên để bệnh nhân bị giày vò, vạn nhất khối u vỡ ra. Ta e là nó sẽ làm tình hình trở nên thêm phức tạp, Nivelle yên lặng nghe xong. Với trình độ tiếng Trung trước mắt của cô, lúc này cuộc đối thoại của đám người Lộc Tế Tế, đại khái cô chỉ có thể nghe hiểu được 5-6 phần, bất quá, cũng đại thể hiểu được tình huống lúc này. Ta sẽ gọi điện thoại đi. Sắc mặt của Nivelle cũng rất khẩn trương. Các ngươi chờ ta một lát, nói xong, thiếu nữ tóc vàng lấy điện thoại di động ra, một bên bấm số, một bên nhanh chóng đi ra bên ngoài. Một lát sau, Nivelle trở về, trầm giọng nói, ta tìm một vị thúc thúc quen biết, là bằng hữu lúc còn sống của cha ta, hắn nói sẽ hỗ trợ liên lạc một chút. Ừm. Lộc Tế Tế khẽ gật đầu, đối với nữ hoàng mà nói, ở Hoa Hạ thật sự không có bằng hữu có thế lực gì đặc biệt đáng tin cậy. Tại Nhật Bản, cô cũng có một nhân vật lớn có thể được gọi là giống như Nugget, nhưng ở Hoa Hạ, bởi vì quốc tình đặc thù, luôn là khu vực mà thế lực ngầm trên thế giới rất ít khi đưa xuất tu tới. Các bác sĩ cấp cứu thấy người nhà bệnh nhân vẫn đang thương lượng, dặn dò hai câu rồi rời đi. Ngược lại trước khi đi, còn cùng y tá trực ban cũng dặn dò vài câu. Chương 802 nhập viện, mấy người lo lắng chờ đợi khoảng một giờ sau. Một lão già mặc áo blue trắng, tóc chải chuốt chỉnh tề bỗng nhiên từ hành lang bệnh viện đi tới. Bên cạnh còn có hai bác sĩ trẻ hơn một chút. Khi lão già đi vào khu vực bệnh viện cấp cứu, y tá phía sau bàn lập tức đứng lên, y tá trưởng bên trong cũng vội vàng nghênh đón. Bộ trưởng Trần. Sao ngươi lại ở đây? Sau khi sửng sốt một chút, lại vội vàng gật đầu chào hỏi hai bác sĩ khác bên cạnh vị Trần bộ trưởng này, à, chủ nhiệm La, chủ nhiệm Triệu. Bộ trưởng Trần xua tay, tối nay ai trực ban à, hắn vừa dứt lời, bác sĩ trực ban cũng đã từ trong phòng làm việc đi ra, ngay cả mấy bác sĩ trực đêm nay cũng chạy ra. Bộ trưởng Trần. Ân. Buổi tối vừa vặn ở bệnh viện, có chút việc tới xem. Trần bộ trưởng thận trọng gật đầu, ngữ khí rất tùy ý, bác sĩ trực ban vội vàng nói, ngài đây là. Ánh mắt Trần bộ trưởng tuần tra một vòng khu bệnh viện, nhìn thấy đám người Lộc Tế Tế cách đó không xa, trong lòng vừa động liền đi tới. Vị nào, là tiểu thư Đoan Hiu? Nivel lập tức nghênh đón hai bước, chính là ta. Xin hỏi ngươi là. Đây là bộ trưởng khoa ngoại của bệnh viện chúng ta, bộ trưởng Trần, bác sĩ cấp cứu bên cạnh vội vàng giới thiệu. Bộ trưởng ngoại khoa của một bệnh viện lớn, nói chung, là một trong những ông trùm hàng đầu của bệnh viện này. Phẫu thuật của bệnh viện được chia thành nhiều khoa, chẳng hạn như chỉnh hình, phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật lồng ngực và tương tự. Bộ trưởng ngoại khoa, chính là lão đại của tất cả các loại phẫu thuật này. Nói chung, tất cả đều là những người có uy tín cao nhất và địa vị học thuật cao nhất trong lĩnh vực phẫu thuật của bệnh viện. Nếu luận về quyền lực thực tế trong bệnh viện, chỉ sợ so với phó viện trưởng bình thường còn có tác dụng hơn. Hơn nữa, tại bệnh viện lớn Tam Giáp ở Thượng Hải, có thể trở thành chuyên gia hàng đầu như bộ trưởng khoa ngoại, ít nhất đều là loại đại lão đỉnh cấp được hưởng trợ cấp đặc thù của quốc gia mới có tư cách ngồi ở vị trí này. Nivel đã mở miệng, Trần bộ trưởng đầu tiên là đánh giá cô một cái. Trong lòng liền hiểu rõ, hắn thay đổi tiếng Anh của mình để nói với Nivel, tiểu thư Đoan Hiu, giáo sư Modric và ta đã nói chuyện qua điện thoại, xin vui lòng yên tâm rằng những người thân yêu của ngài sẽ nhận được sự điều trị tốt nhất trong bệnh viện của chúng ta. Ta và giáo sư Modric cũng là bạn cũ. Ân, vậy nên ta sẽ tìm hiểu về tình trạng của bệnh nhân đầu tiên. Thái độ của Bộ trưởng Trần đối với Nivel liền hiền lành hơn rất nhiều, mỉm cười nói xong, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bác sĩ cấp cứu. Các bác sĩ cấp cứu đã có ý định, vội vàng lấy phim CT và danh sách bệnh lý. Bộ trưởng Trần cầm lấy phim CT, trực tiếp giơ lên nhìn đèn trần nhà một lát, nhìn nhìn, lông mày liền nhíu lại, buông xuống, lắc đầu nói, đi văn phòng, lấy đèn đọc xem đi, nhìn rõ ràng hơn một chút. Mắt thấy Bộ trưởng Trần dẫn người dẫn đầu đi về phía văn phòng bác sĩ, đám người Lộc Tế Tế cũng đi theo phía sau. Lộc Tế Tế nhân cơ hội kéo Nivel hỏi một câu, ngươi tìm ai vậy? Có đủ quan hệ không? Hẳn là đủ rồi, giáo sư Modric là bạn của cha ta khi còn sống. Hắn là một giáo sư cao cấp tại trường y khoa hoàng gia, Lost Empire. Ân, hắn cũng là một chuyên gia thẩm phán cao cấp của The Lancet, những lời cuối cùng, Lộc Tế Tế nhất thời hiểu được. Cái gì mà giáo sư trường y khoa hoàng gia anh cũng thế, cũng không đến mức làm cho bộ trưởng của bệnh viện lớn thành phố của Thượng Hải thuộc Trung Quốc này quá mức như thế. Nhưng một chuyên gia thẩm vấn cao cấp của The Lancet, thì khác. The Lancet là tạp chí học thuật y khoa hàng đầu thế giới, không có cái thứ hai. Trong cộng đồng y tế trên toàn thế giới, có thể xuất bản một bài báo trong The Lancet hay không, có thể gửi bao nhiêu, là thước đo tình trạng học thuật của một chuyên gia y tế. Ở Trung Quốc càng là như vậy, trên các tạp chí cốt lõi hàng đầu thế giới có thể xuất bản ra các bài báo học thuật, càng là cùng với các chuyên gia y tế có danh tiếng, tương lai, thậm chí cả chức danh, tất cả đều được liên kết chặt chẽ. Một chuyên gia thẩm văn kỳ cựu của The Lancet, đương nhiên không đến mức khiến người ta quỳ lím, nhưng mà, dưới tình huống không liên quan đến đại cục, kết giao một chút, kết thiện duyên, cũng là dư giả. Trong văn phòng, Bộ trưởng Trần đọc phim một cách nghiêm túc, sau đó quay đầu nhìn hai bác sĩ khác xung quanh. Chủ nhiệm La, ngươi là chuyên gia phẫu thuật khoa thần kinh, ngươi cũng nhìn xem. La chủ nhiệm kỳ thật ở một bên đã sớm nhìn, bất quá bộ trưởng Trần nếu đã lên tiếng, hắn vẫn tiếp nhận, nhìn thêm một hồi mới mở miệng. Bộ phim cho thấy tình huống rất điển hình, tráng trái phát thêm. Không loại trừ u lympho hệ thần kinh trung ương, ta thấy khả năng rất lớn, nhưng tốt nhất là làm xét nghiệm có liên quan một lần nữa. Bộ trưởng Trần gật gật đầu, sau đó nhìn đám người Lộc Tế Tế đang chờ, chủ yếu là nhìn Nivelle, tiểu thư Đoan Hiu, ý kiến của chúng ta là, bệnh nhân tốt nhất là lập tức nhập viện, sau đó tiến hành một loạt các xét nghiệm liên quan. Nói xong, giống như sợ Nivelle là một tiểu cô nương nghe không hiểu, do dự một chút, lại bổ sung, tình trạng của bệnh nhân vẫn còn tương đối nghiêm trọng, vì vậy lời khuyên của ta là hắn ta cần phải được điều trị càng sớm càng tốt. Đương nhiên, quyết định cụ thể, còn cần các ngươi quyết định. Mặc dù tiếng Anh của Bộ trưởng Trần vẫn còn mang thao khẩu âm, nhưng vẫn có thể coi là trôi chảy. Các chuyên gia y tế hàng đầu cần phải duy trì giao tiếp với các học viện y tế quốc tế, đọc các bài báo học thuật mới nhất, vì vậy nền tảng tiếng Anh vẫn phải có. Không cần lo lắng, chúng ta lập tức làm thủ tục nhập viện. Lộc Tế Tế mở miệng trước. Bộ trưởng Trần nhìn Lộc Tế Tế một cái, híp mắt một chút, bất quá vẫn nhìn về phía Nivelle. Ý kiến của ta cũng thế. Chúng ta xử lý nhập viện đi. Nivelle suy nghĩ một chút, cảm ơn ngài rất nhiều, Bộ trưởng Trần. Lời cảm ơn thì không cần phải nói, ta và giáo sư Modric cũng là bạn cũ. Nivelle dù sao cũng lớn lên trong gia tộc quý tộc, lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của đối phương, vì thế gật đầu, dùng ngữ khí rất nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ nói cho thúc thúc Modric biết, ngài đối với ta trợ giúp. Ta cũng thay mặt chú Modric, cảm ơn sự hữu nghị của ngài. Bộ trưởng Trần cười nhạt, sau đó vị đại gia này nhìn đồng hồ đeo tay, nói, được rồi, chủ nhiệm La, ngài sai người đến giúp bọn họ làm thủ tục nhập viện một chút đi. Ta vẫn còn việc phải quay lại văn phòng trước, chương 803 không thể xảy ra có vị đại gia hàng đầu của bệnh viện mở miệng, tự nhiên hết thảy đều không phải là vấn đề. Bất quá ngay trước khi bộ trưởng Trần rời đi, Lộc Tế Tế lại mở miệng nói một câu, bộ trưởng Trần. Hả? Còn gì nữa không? Vì nữ sĩ, này. Bộ trưởng Trần cười tủm tỉm nhìn Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế chậm rãi nói, còn có một tình huống, là bệnh tình của bệnh nhân, ta cảm thấy cần phải giải thích với ngươi một chút. Dừng một chút, Lộc Tế Tế nhanh chóng đem việc Trần nặc tại một ngày trước ở Kim Lăng đã làm kiểm tra, hơn nữa kiểm tra cho thấy hết thảy đều bình thường, nói ra. Bộ trưởng Trần nghe xong, nhất thời nhíu mày, Kim Lăng. Bệnh viện nào? Lộc Tế Tế báo tên một bệnh viện lớn nổi tiếng ở Kim Lăng. Bộ trưởng Trần nghe xong, sắc mặt nhất thời ngưng trọng lại, vậy hẳn là sẽ không chẩn đoán sai à. Hắn có chắc là, chụp MRI, bác sĩ đọc phim và nói mọi thứ đều ổn không? Đúng vậy, là chủ nhiệm khoa hình ảnh của bọn họ tự mình đọc phim làm chẩn đoán. Bộ trưởng Trần vẽ mặt kỳ quái, cái này. Thật kỳ lạ, việc sàng lọc các mảnh hình ảnh của u lympho của hệ thần kinh trung ương, mặc dù không dám nói là phức tạp và khó hiểu. Nói như vậy đi. Bệnh này tuy rằng rất nặng, nhưng hạt nhân từ tính cũng vậy, CT cũng thế, bình thường mà nói, từ trên phim đều có thể nhìn ra rõ ràng. Loại khác biệt này, coi như là một bác sĩ bình thường cũng không đến mức nhầm lẫn. Huống chi, thành Kim Lăng cũng là thành phố thủ phủ của tỉnh, trưởng khoa hình ảnh của bệnh viện lớn Tam Giác, trình độ tuyệt đối không thể yếu. Làm thế nào hắn có thể đưa ra phán đoán sai? Phim và báo cáo đang được người ta đưa tới, hẳn là sau đó sẽ đưa tới. Lộc Tế Tế bổ sung. Được rồi. Nếu phim được gửi đến, ngươi có thể đưa cho ta xem ngay lập tức. Bộ trưởng Trần cũng sinh ra nghi hoặc, Trần nặc nằm viện được bố trí ở khoa ngoại thần kinh, hơn nữa còn là phòng đơn. Điều kiện tốt nhất, tại các bệnh viện công trong nước, loại phòng đơn này không mở cửa cho bệnh nhân bình thường ngay cả những người giàu có bình thường cũng không thể. Ngày xưa, loại phòng bệnh này có một biệt danh, được gọi là phòng bệnh bán bộ. Năm 2001, về sau lỗ hổng được nới lỏng một chút, một số người giàu hàng đầu cũng có thể tận hưởng điều trị này. Đương nhiên, loại nhà này chỉ có mấy căn nhà, tài sản mấy triệu bình thường, vẫn là rất khó. Điều kiện trong phòng đơn rất tốt. Có nhà vệ sinh riêng biệt, phòng tắm vòi sen. Phòng có bàn ăn, bàn trà, ghế sofa, ngoài ra còn có tủ tivi, tủ quần áo. Tất nhiên, giường bệnh vẫn là loại giường nhỏ. Một bệnh viện hơi chuyên nghiệp một chút, ngay cả khi ưu đãi như thế nào, cũng sẽ cho bệnh nhân ngủ trên giường y tế, không phải vì để thoải mái hay không thoải mái, nhưng vì, trong trường hợp khẩn cấp, dễ dàng để cấp cứu và điều trị. Bộ trưởng Trần, những người đó có lai lịch gì, để cho ngươi ở ban đêm lại chạy tới để tự mình xử lý như thế? Trong văn phòng của Bộ trưởng Trần, chủ nhiệm La mỉm cười và hỏi, nhìn vào cũng chỉ là mấy cô gái trẻ. Giáo sư Morris của trường y khoa Hoàng gia Anh đã gọi cho ta, nói rằng bạn của ông ấy. Hình như còn có thể còn dính chút thân thích đi. Bộ trưởng Trần cầm chén trà lên uống một ngụm, sau đó thở dài, Morris là chuyên gia thẩm vấn cao cấp của The Lancet, có thể kết giao liền kết giao tốt một chút đi, đến tuổi của ta, ngược lại không kém luận văn tạp chí hạch tâm. Tuy nhiên, rất nhiều chuyên gia trong bệnh viện của chúng ta luôn cần phải xuất bản tạp chí. Ngài cũng là vì mọi người hao tâm tổn trí, chủ nhiệm La cũng thở dài. Giọng điệu bộ trưởng Trần bỗng nhiên chuyển, tuy nhiên tiểu cô nương tên Đoan Hiu kia, cũng không thể khinh thường, tên Morris kia ta biết, là một tên cổ hủ hơn nửa mắt cao hơn đỉnh. Người hắn sao, ngạo mạn đều là trong xương cốt. Và bản thân hắn là một quý tộc, có thể khiến cho hắn cố ý gọi điện thoại tới phó thác, tiểu cô nương kia nói không chừng thân phận cũng không tầm thường. Không chừng cũng xuất thân từ một đại quý tộc, La chủ nhiệm sửng sốt, nhíu mày thật cẩn thận nói, đại quý tộc Anh. Vậy thì, chúng ta có nên thông báo cho văn phòng đối ngoại để ra mặt không? Tạm thời không cần, tư liệu bệnh nhân cho thấy là người Hoa Hạ, cũng không cần mời phòng ngoại vụ can thiệp. Dừng một chút, Bộ trưởng Trần nhíu mày nói, tuy nhiên chuyện vừa nói của người nhà bệnh nhân, ta ngược lại rất tò mò. Theo lý thuyết, trưởng khoa hình ảnh của Bệnh viện Tam Giáp thành Kim Lăng, không có khả năng xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy. Vài giờ sau, Lộc Tế Tế tự mình cầm tư liệu đi vào phòng làm việc của Bộ trưởng Trần. Tư liệu là tài xế của Lý Dĩnh Uyển ở Kim Lăng suốt đêm lái xe đưa tới, chạy trên cao tốc đến Thượng Hải, một đường cuồng bão, chưa tới 4 giờ đã đưa đến bệnh viện. Vài phút sau, nhìn bộ phim MRI trong bệnh viện thành phố Kim Lăng trên đầu đọc, Bộ trưởng Trần há hốc miệng, giống như kinh ngạc một chữ cũng không nói nên lời. Quay đầu, tháo mắt kính xuống, Bộ trưởng Trần nhíu mày nhìn Lộc Tế Tế, ngươi xác định đây là phim của bệnh nhân. Được chụp ngày hôm qua. Ừm. Lộc Tế Tế gật đầu cẩn thận. Điều này tuyệt đối không thể, giọng điệu của Bộ trưởng Trần, gần như giống hệt giọng điệu của vị bác sĩ phòng cấp cứu buổi tối kia, trong một ngày, cơ thể não bộ của cùng một người thay đổi, không có khả năng xuất hiện biến động lớn như vậy. Tổn thương khí chất cũng không có khả năng trong một ngày. Bộ trưởng Trần xoa xoa mi tâm, lại quay đầu đi xem bộ phim kia một cái, dưới góc của bộ phim là ngày và giờ mà máy tự động tạo ra. Sau khi xác nhận một lần nữa, Bộ trưởng Trần lắc đầu nói, như vậy, chỉ có hai khả năng, hoặc là, máy cộng hưởng từ của bệnh viện thành phố Kim Lăng bị hỏng, trục trặc. Hoặc là, khi ngươi lấy bộ phim, đã lấy nhầm của người khác, Lộc Tế Tế lẳng lặng nghe xong, gật gật đầu, cho nên. Chuyện này không thể xảy ra trong y học. Chuyện khoa học không có tuyệt đối, Bộ trưởng Trần cười khổ, nhưng ít nhất, với chuyên môn mà ta đã học được trong nhiều thập kỷ, điều này không thể xảy ra. Ánh mắt của Lộc Tế Tế chớp động, gật đầu, từ trên ghế đứng dậy, được rồi, ta hiểu rồi. Sáng nay, bệnh nhân sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng, đến lúc đó, kết quả xét nghiệm khác ra, tất cả tự nhiên sẽ rõ ràng. Xin vui lòng tin tưởng khoa học, một CT có thể đi sai, nhưng một loạt các chẩn đoán dựa trên dòng tiêu chuẩn vàng chẩn đoán, không có khả năng đi sai. Lộc Tế Tế cẩn thận lễ phép cáo từ ra ngoài. Bộ trưởng Trần vẫn như cũ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua bộ phim trên đầu đọc, xoa xoa mi tâm, lại tiến lại gần hơn hai lần. Không có khả năng a. Chắc là máy bị hỏng. Này, chương 804 tìm người phân tích trong một loạt các quá trình kiểm tra vào buổi sáng, Trần Nặc đang trong tình trạng hôn mê. Bất quá sau khi y tá rút xong ống máu cuối cùng, Trần Nặc nằm trên giường bệnh lại chậm rãi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Trần Nặc lập tức nhìn thấy mấy người phụ nữ ngồi trên ghế sofa trên giường bệnh, Lộc Tế Tế một mình ngồi trên sofa đơn độc, Tôn Khả Khả, Lý Dĩnh Uyển, Nivel, Satoshi Sayo, xếp thành ghế dài. Vanel và Selena không có ở đây, đi ra ngoài làm việc. Ngô Thao Thao ngược lại cũng ở đây. Trần Nặc nghe thấy trong toilet truyền đến một trận tiếng nước chảy, liền thấy Ngô Thao Thao đẩy cửa nhà vệ sinh ra, trong tay cầm một cuộn báo đi ra. À, sư đệ tỉnh rồi à. Ngô Thao Thao cười hì hì chào hỏi, sắc mặt Trần Nặc trở nên âm trầm. Ta làm sao ở đây? Ngươi ngất xỉu, chúng ta đưa cậu tới bệnh viện, Lộc Tế Tế đã đi tới trước giường bệnh, nhìn Trần Nặc trầm giọng nói, ngươi trước đừng gấp gáp, chờ ta nói xong, ngươi nói cái gì cũng không muộn. Ngươi nói đi. Ngươi bị bệnh, Lộc Tế Tế chậm rãi nói, tận lực dùng giọng điệu ôn hòa, nơi này là bệnh viện 20 thành phố Thượng Hải, một bệnh viện tam giáp rất lớn, lúc ngươi hôn mê, chúng ta mời chuyên gia tốt nhất nơi này kiểm tra cho ngươi, cũng đã chẩn đoán. Vậy nên, tình hình vẫn còn tương đối rõ ràng. Ta bị bệnh gì? Vẫn là như trước đó mà ngươi đã nói, u lympho của hệ thần kinh trung ương. Lộc Tế Tế cẩn thận nói xong, nhìn kỹ thiếu niên trước mắt này. Trần Nặc nghe xong, sắc mặt cư nhiên rất bình tĩnh, vô hỷ vô bi, sau đó cúi đầu trầm mặc một lát. Một lát sau, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt cư nhiên lộ ra một tia tươi cười phảng phất tự giễu, ta biết rồi. Mang theo cười khổ, thiếu niên thản nhiên nói, ta liền nói sao, ta nào có vận khí tốt như vậy. Một bệnh nan y, nói không có liền không có, vậy nên. Hôm qua các ngươi kéo ta đến bệnh viện Thành Kim Lăng kiểm tra, lần kiểm tra đó là chẩn đoán sai, đúng không? Ta vẫn còn bị bệnh. Ngươi hiểu như vậy cũng có thể. Lộc Tế Tế gật đầu, vậy. Bây giờ ta. Trần Nặc nhíu mày nói, ta ở đây. Ngươi ở chỗ này trị liệu, chúng ta đã an bài xong, sẽ cho ngươi điều kiện y tế tốt nhất. Thiếu niên tự hồ nói cái gì đó, động thân thể một chút, sau đó phát hiện thân thể hư nhược vô lực, nhíu mày nhìn mu bàn tay mình một chút, phía trên còn cắm một cây kim. Đồ đạc của ta đâu? Trần Nặc hỏi, Tôn Khả Khả lập tức đứng dậy đi tới, cầm một cái túi ba lô đưa cho Trần Nặc. Trần Nặc tiếp nhận, từ bên trong lấy di ảnh bà nội ra, thiếu niên thở phào nhẹ nhõm. Hắn giữ di ảnh của bà nội trong vòng tay của mình, và sau đó không nói chuyện, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc mặt, vẫn như cũ không vui không buồn, Lộc Tế Tế lẳng lặng nhìn thiếu niên, từ trên mặt cùng ánh mắt của hắn, phảng phất nhìn không ra nửa phần sức sống mà người trẻ tuổi tuổi này nên có, cho dù là biết được bệnh nan y của mình, tự hồ cũng chỉ là biểu tình hờ hững như vậy. Lộc Tế Tế hít sâu một hơi, ngươi, ta không dãy dụ nữa, tùy tiện đi. Các ngươi nghĩ muốn ta thế nào thì tùy đi, Trần Nặc nâng mí mắt lên, nhìn mọi người trong phòng một cái, dù sao. Căn bệnh nan y đó, ta cũng sẽ chết, phải không? Nếu đã muốn chết, như vậy như thế nào, cũng không sao cả, Lộc Tế Tế bỗng nhiên nghẹn lời, không biết đối với thiếu niên xa lạ lại quen thuộc trước mắt này nên nói gì nữa. Trầm ngâm một chút, Lộc Tế Tế nhìn thoáng qua Ngô Thao Thao, Ngô Sư Huynh, ngươi theo ta đi ra đây một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Khu vườn ở tầng dưới của phòng bệnh nòng cốt, Lộc Tế Tế và Ngô Thao Thao đứng dưới một cái cây lớn. Lúc hắn ngủ say, ta tìm kiếm một chút không gian ý thức của hắn. Lộc Tế Tế chậm rãi nói, vì chứng thực một số chuyện. Chuyện gì? Ngươi nói, những lý luận về sinh hồn, tàn hồn. Lộc Tế Tế nhanh chóng nói, trong không gian tinh thần ý thức hiện tại của Trần Nặc, tinh thần lực của hắn phi thường suy yếu. Khi hắn ta mới tỉnh dậy, ta đã tiến hành tìm kiếm hắn ta. Và suy yếu rất nhiều. Trực quan hơn, suy thoái khoảng 30%. Ánh mắt Ngô Thao Thao sáng lên, ý ngươi là. Có phải hôm qua hắn ở trên tháp Minh Châu? Hoàn thành chấp niệm trong lòng, cho nên lực lượng hồn phách của hắn bắt đầu gia tốc tiêu tán. Như vậy, một khi hồn phách của hắn tiêu tán, sư đệ ta chẳng phải là có thể trở về sao? Sắc mặt Lộc Tế Tế lại rất ngưng trọng, ngay từ đầu ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ phải đối mặt với một vấn đề mới. Căn bệnh nan y của hắn. Trong một ngày, một người tốt đẹp đột nhiên bị bệnh nan y. Dưới tình huống như vậy, cho dù hồn phách của hắn tản đi, đổi thành hồn phách của lão công ta trở về. Nhưng bệnh nan y quấn thân, cho dù lão công của ta tỉnh lại, cũng là chết chắc. Hơn nữa, chuyện này cũng quá mức quỷ dị. Rốt cuộc căn bệnh nan y này làm sao có thể một ngày lại biến thành? Ngô Thao Thao há miệng. Hắn cũng nói không nên lời cái gì, Lộc Tế Tế thở dài, ta không phải là người quá thông minh, nhưng may mắn thay, vấn đề này, ta đã tìm một người nào đó để giúp ta phân tích, chương 805 có đàn ông không cần đồ đệ những cô gái trong phòng bệnh trên lầu đều là người bình thường, cho nên chuyện này, ta sẽ nhờ người phân tích, cho ngươi và ta nghe, thời điểm cần thiết, Ngô Sư Huynh, đánh thức lão công của ta, vẫn phải dựa vào pháp thuật của ngươi mới được. Nói xong, Lộc Tế Tế cầm lấy điện thoại. Nhanh chóng bấm một số, sau một thời gian chờ đợi, bên kia được kết nối. Tiểu Nãi Đường, chuyện ta gửi đi cùng toàn bộ tư liệu, ngươi đã xem qua chưa? Giọng điệu của Lộc Tế Tế lại trở nên nhu nhược vài phần, mang theo một tia cầu xin cùng trông cậy, ta hiện tại hoàn toàn không có đầu mối, chỉ có thể dựa vào ngươi phân tích chuyện loạn thất bát tao này cho ta a. Lộc Tế Tế mở điện thoại ở chế độ loa ngoài. Ngô Thao Thao lập tức từ đầu dây bên kia nghe được một tiếng ho khan thanh thúy mà non nớt, khụ ư, Lộc Tế Tế, chuyện này kỳ thật rất đơn giản a. Ngươi và cái kia. Được rồi, ngươi trước đừng nói cái khác, mau phân tích cho ta một chút đi. Lộc Tế Tế thở dài. Được rồi, đầu dây bên kia, Tiểu Nãi Đường thành thật cười, kỳ thật logic phi thường hoàn chỉnh, tuy rằng nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng logic vẫn có thể phân tích ra được. Dừng một chút, Tiểu Nãi Đường dùng giọng sữa của mình bắt đầu nhanh chóng kể lại, logic ta lý luận như sau, nghe cho kỹ. Đầu tiên, vào tháng 11 năm 2000, Trần Nặc đã phát hiện ra bệnh nan y, phải không? Bây giờ hắn đang ở bệnh viện ở Thượng Hải. Vậy chứng minh, người gốc của Trần Nặc, chẩn đoán năm ngoái là chính xác, hắn quả thật bị bệnh nan y. Sau đó, vào ngày 23 tháng 12 năm 2000, Trần Nặc sau này các ngươi quen biết, ký sinh trên người cái thân thể này, cũng chính là đoạt xá. Từ đó về sau, một thiếu niên bình thường biến thành một người có năng lực thực lực cường đại, hơn nữa căn cứ theo ngươi nói cho ta biết, thực lực của tên gia hỏa này, cương nhiên đã đạt tới chưởng khống giả. Chưởng khống giả, Lộc Tế Tế, ngươi đã là thiên tài đứng đầu trong những người có năng lực mà ta biết, nhưng ngay cả là ngươi, cũng không có khả năng trong thời gian nửa năm, từ một người bình thường tiến hóa đến chưởng khống giả đi. Điều đó có nghĩa là gì? Giải thích, lão công của bạn, cũng là Trần Sạc sau khi đoạt xá, là một người có sức mạnh thần kỳ mà chúng ta không biết. Hơn nữa, sau khi hắn đoạt xá, hơn nửa năm thời gian, hắn đều duy trì trạng thái khỏe mạnh. Thân thể ban đầu mắc bệnh nan y, cư nhiên sau khi hắn đoạt xá, hoàn toàn biến mất a. Có lẽ không phải là biến mất, nhưng bị chặn bởi một số loại sức mạnh kỳ diệu mà chúng ta không biết. Sau đó, thời gian được đẩy đến 10 ngày trước của tháng. Trần Nặc đã bị thương nặng và có thể là sắp chết sau khi trải qua cuộc phiêu lưu của rừng nhiệt đới Amazon với ngươi. Sau đó, linh hồn của hắn biến mất có lẽ quá suy yếu và tiêu hao. Sau đó thì sao, hồn phách của nguyên chủ, à, các ngươi nói là tàn hồn, đúng không? Tàn hồn nhân cơ hội lại đi ra, chiếm cứ thân thể này, nhưng mà, tàn hồn của nguyên chủ này lại biến thành một người bình thường. Điều đó có nghĩa là gì? Giải thích rằng lão công của ngươi, người đàn ông có được sức mạnh kỳ diệu, cũng bởi vì theo linh hồn hắn biến mất bị mang đi. Chẳng những thực lực chưởng khống giả thần kỳ không còn nữa, ngay cả bệnh nan y vốn bị áp chế hơn nửa năm, cũng một lần nữa xuất hiện. Ngươi có hiểu không? Nghe ra vấn đề ở đâu chưa, Lộc Tế Tế? Lộc Tế Tế do dự, vấn đề là gì? Vấn đề là Trần Nặc sau này, có được năng lực thần kỳ. Ánh mắt Ngô Thao Thao sáng ngời, thốt ra. À! Bên cạnh ngươi vẫn còn có một người có chỉ số IQ miễn cưỡng trực tuyến, đầu dây bên kia, Tiểu Nãi Đường tùy tiện nói, sau đó thanh âm hàm hồ lên, phản phất đang ca ca không biết gặm cái gì. Ngô Thao Thao lại nhanh chóng nói, ý của ngươi là, Trần Nặc sau này có được năng lực thần kỳ. Hồn phách của hắn ở đây, có thể ngăn chặn bệnh nan y. Hồn phách của hắn một khi rời đi, bệnh nan y liền đi ra, cho nên, vấn đề hiện tại, chỉ cần đem hồn phách của hắn lấy về, cái tuyệt chứng này. Bệnh nan y này hẳn là sẽ một lần nữa bị áp chế xuống. Nguyên tắc cụ thể ta không biết, tuy nhiên, phân tích logic, suy luận, là kết quả như vậy. Tiểu Nãi Đường mơ hồ nói nhanh, sau đó lại hỏi, Lộc Tế Tế, ngươi còn chưa nói cho ta biết, khi nào ngươi cư nhiên có một lão công, ngươi không phải lúc nào cũng nói với ta, đàn ông là thứ đáng ghét nhất sao? Khi nào ngươi về nhà? Ta. Ba. Điện thoại bị Lộc Tế Tế tắt. Tiểu lô ly tóc bạc một tay cầm một quả táo, một tay cầm điện thoại di động, trợn mắt há hốc mồm nhìn điện thoại bị cúp máy, sửng sốt 2 giây đồng hồ. Lộc Tế Tế. Ngươi có bản lĩnh rồi, lại dán cúp máy của ta. À, à. Quả nhiên là có đàn ông, cũng không cần đồ đệ nữa, chương 806 chấp niệm chưa hoàn thành. Lộc Tế Tế trầm mặt thu hồi điện thoại di động, mới ngẩng đầu nhìn Ngô Thao Thao, cho nên, căn cứ vào suy luận của cô ấy. Bây giờ chỉ cần có thể đánh thức hồn phách của lão công ta trở về, vậy thì, tất cả các vấn đề đã được giải quyết. Bệnh nan y cũng có thể bị áp chế. Ngô Sư Huynh, ngươi có biện pháp, hiện tại đánh thức hồn phách của lão công ta sao? Cái gọi hồn thuật mà ngươi nói. Sắc mặt Ngô Thao Thao biến đổi, cái này. Nhưng mà, người trong phòng bệnh trên lầu, còn chưa chết đâu. Hồn phách của hắn còn chưa tan đi. Giờ phút này mạnh mẽ hô ra hồn phách của hắn. Chẳng khác nào mưu hại người vô tội. Trái với thiên đạo, Lộc Tế Tế hít sâu một hơi, ta cũng không muốn làm như vậy. Ngô sư huynh. Nhưng người đã thấy rồi đó. Hồn phách của hắn ở chỗ này, trong thời gian một ngày, bệnh nan y liền phát triển nhanh như vậy, ta cũng không biết, hồn phách lực của hắn rốt cuộc khi nào có thể tản đi. Chúng ta rốt cuộc phải đợi bao lâu mới có thể đợi được hắn tự nhiên tử vong, vạn nhất thời gian kéo dài quá lâu. Chỉ sợ không đợi hồn phách của lão công ta trở về, bệnh nan y đã giết chết thân thể của hắn. Khi đó, cái gì cũng đã muộn. Nói đến đây, Lộc Tế Tế nhíu mày, quay đầu lại, Tôn Khả Khả đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn hai người. Ngươi đã nghe rõ ràng rồi, Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả mím môi, ngươi. Ngươi biết ta ở đây sao, ngươi là người bình thường, nếu để cho ngươi đến gần ta khoảng 10 thước mà ta đều không phát hiện được, sợ là ta cũng đã sớm chết. Lộc Tế Tế lắc đầu, nếu không ngăn cản, thì không sợ ngươi nghe được, các ngươi. Đang thương lượng làm thế nào để giết hắn ta? Tôn Khả Khả dù sao cũng có chút không đành lòng. Lời vừa rồi ngươi đều nghe được. Nếu hắn chậm chạp không chết, bệnh nan y sẽ giết chết hắn. Một khi thân thể tử vong, Trần Nặc mà chúng ta quen biết kia, sợ là sẽ không trở về được. Đoạt xá, nếu là thân thể đều không còn. Còn đoạt cái gì, nhưng mà... Tôn Khả Khả dù sao cũng là một người từ thiện, thấp giọng nói, làm như vậy không được. Hôm qua ở trên tháp Minh Châu, hắn ông di ảnh chụp ảnh, các ngươi cũng đều nhìn thấy, hắn ta. Hắn kỳ thật, thật sự là một người vô tội đáng thương. Ngô Thao Thao đột nhiên ánh mắt sáng ngời, xen vào cắt ngang nói, Lộc đệ muội a. Ngươi có chắc là ngươi đã kiểm tra nó khi hắn ta hôn mê, sức mạnh tinh thần của hắn, đã suy yếu 30% nhiều như vậy. Lộc Tế Tế nhìn Ngô Thao Thao một cái, đối với xưng hô Lộc đệ muội này không phản bác cái gì, gật gật đầu, đúng vậy, vậy thì. Có lẽ, hắn đã hoàn thành một chấp niệm ngày hôm qua. Cho nên hồn lực tiêu tán một bộ phận a. Hiện tại còn chưa triệt để tiêu tán, đó chính là nhất định còn có chấp niệm chưa hoàn thành, chúng ta chỉ cần tìm được chấp niệm hoàn thành giúp hắn. Có lẽ sẽ tự mình tiêu tán. Như vậy, chúng ta cũng không cần phải làm loại chuyện tạo nghiệp đó. Còn chấp niệm, Lộc Tế Tế ngưng thần suy nghĩ một chút. Ta có thể đi thử xem. Tôn Khả Khả lấy hết dũng khí nói, trong những người chúng ta. Người duy nhất hắn ta biết là ta, ngươi là người lạ với hắn ta, nhưng ta không. Ta có thể nói chuyện với hắn ta, nói chuyện, để xem nếu hắn ta có bất kỳ mong muốn và chấp niệm chưa hoàn thành. Trong phòng bệnh, Trần Nặc ôm khung ảnh vẫn ngẩn người. Hắn không nhận ra, sau khi Lộc Tế Tế trở về, nói chuyện với nhau vài câu, người trong phòng lục tục đi ra ngoài, ngay cả cô gái Nhật Bản kia. Cũng đều nhìn mình vài lần, không cam lòng đi ra ngoài. Trong phòng, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả đi qua đóng cửa phòng lại trước, sau đó mang ghế đến bên giường bệnh. Thiếu nữ do dự một chút, nhẹ nhàng mở miệng với Trần Nặc. Trần Nặc, cái kia. Bạn học Trần Nặc, chúng ta. Chúng ta nói chuyện được không? Trần Nặc chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Tôn Khả Khả. Nửa giờ sau, Tôn Khả Khả đi ra khỏi phòng bệnh. Đi tới cuối hành lang, tất cả mọi người đều ngồi trên băng ghế dự bị ở cuối hành lang. Hắn nói như thế nào? Lộc Tế Tế đứng lên trước, đám người Lý Dĩnh Uyển cũng đều đứng dậy, nhìn Tôn Khả Khả. Tôn Giao Hoa bị một đám tình địch nhìn chằm chằm, trong lòng đầu tiên là khẩn trương một chút, sau đó gật gật đầu, lại lắc đầu. Không đợi Lộc Tế Tế hỏi thăm, Tôn Khả Khả vẫn mở miệng trước, ta đã nói chuyện với hắn được một lúc, hắn nói. Trên thế giới này, người hắn để ý nhất đã qua đời, cho nên hắn đối với thế giới này kỳ thật không có lưu luyến gì. Đối với cái chết, hắn biểu hiện rất bình tĩnh, cũng không có gì lo lắng hay sợ hãi, hắn chỉ muốn lặng lặng chờ chết là tốt rồi. Lộc Tế Tế nghe đến đây, cau mày, bất quá, hắn còn nói, nếu như có thể nói được, hắn kỳ thật rất muốn gặp một người trước khi chết. Hắn muốn gặp ai? Ngươi nói. Mấy cô gái lập tức lấy lại tinh thần. Lộc Tế Tế nhíu mày. Ân. Mẹ hắn sao, hay em gái hắn ta? Ân, muốn gặp em gái thì dễ dàng. Gọi điện thoại đến Hồng Kông, để lão tưởng đưa em gái hắn trở lại ngay lập tức. Nếu là muốn gặp mẹ. Lộc Tế Tế nhướng mày, ta. Đừng. Chị cả của tôi, cướp ngục là phạm pháp. Ngô Thao Thao bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Lộc Tế Tế nhíu mày nói cái gì vậy? Ý ta là, ta có thể đưa hắn ta đến thăm nhà tù. Tôn Khả Khả lắc đầu, không phải, các ngươi đều nói sai rồi. Hắn không nói muốn gặp Tiểu Diệp Tử. Trần Nặc nhận nuôi Tiểu Diệp Tử, là. Sau khi đoạt xá, cho nên, Trần Nặc hiện tại, kỳ thật căn bản chưa từng thấy qua Tiểu Diệp Tử, cho nên cũng không có tình cảm gì, không có chấp niệm. Đối với mẹ của hắn, hắn nói rằng hắn không có gì để xem, hắn không có tình cảm và không ghét mẹ mình. Vậy hắn? Hắn muốn gặp cha của hắn. Tôn Khả Khả thấp giọng nói, cha ruột của hắn. Người đàn ông năm đó ly dị mẹ hắn, sau đó rời đi, vứt bỏ mẹ con họ, mọi người. Sắc mặt Tôn Khả Khả trở nên có chút cổ quái, hít sâu một hơi, nguyên văn của hắn là. Sắc mặt cô gái có chút hoảng hốt, nhớ tới vừa rồi ở trong phòng bệnh, lúc thiếu niên kia nói ra những lời này, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh cùng lạnh nhạt, lộ ra bộ dáng thống hận vặn vẹo này. Ta muốn gặp hắn ta và hỏi hắn ta một câu hỏi, không phải hỏi hắn ta tại sao lại ly dị mẹ ta năm đó. Ta cũng không muốn hỏi hắn ta tại sao lại bỏ rơi ta trong nhiều năm như vậy, ta không muốn hỏi. Ta chỉ muốn hỏi hắn, tại sao, bà bị bệnh trong một thời gian dài như vậy, cuối cùng nằm trên giường, thở hổn hển, gọi tên của hắn, muốn gặp hắn một lần, nhìn con trai ruột của mình một cái. Nhưng hắn cũng không có trở về, vẫn không xuất hiện. Bà ta là mẹ ruột của hắn. Hắn bỏ vợ bỏ con ta đều có thể lười đi hận hắn, nhưng mà, mẹ ruột của hắn, hắn đều có thể không quan tâm. Ta liền muốn gặp hắn, sau đó chính miệng hỏi hắn một câu. Lương tâm của hắn, là bị chó ăn sao, bà ta sinh hắn ra, nuôi hắn lớn, là nuôi một súc sinh sao? Im lặng trong vài giây. Lộc Tế Tế bỗng nhiên dùng sức xua tay. Tìm. Tìm gã này. Tìm cha của Trần Nặc. Tìm cho ra người này, chương 807 Trần Kiến Thiết muốn nói đến người cha của Trần Nặc nguyên sinh kia. Được rồi, mấy cô gái đang ngồi đây, lại tăng thêm Ngô Thao Thao, kỳ thật không chút hiểu biết. Cũng là chuyện vô cùng mới lạ, sau khi cùng Trần Nặc nhận biết, cũng chưa từng nghe hắn nhắc qua a duy nhất một người, xem như nhận biết Trần Nặc nguyên sinh cũng chính là Tôn Khả Khả. Thế nhưng là, Tôn Khả Khả đối với tình huống của gia đình nhà Trần Nặc, chỉ biết là một thứ đại khái, cha mẹ ly dị từ lúc nhỏ, mẹ hắn tái giá, Trần Nặc đi theo nải nải sinh hoạt. Còn cái khác, không có, cha ruột của Trần Nặc là ai, cái tên cha ruột này ở nơi nào, Tôn Khả Khả biểu thị cũng cực kỳ mờ mịt. Chuyện này chỉ có thể về Kim Lăng điều tra trước, từ tư liệu hộ tịch, còn có hồ sơ của Trần Nặc mà tìm, ta khẳng định phải trở về. Lộc Tế Tế chậm rãi nói, chuyện này ta không tự mình đi, khẳng định sẽ không an tâm được. Ta cũng trở về, ta đi tìm hồ sơ trong trường, hẳn là có thể có manh mối, đây là cách nói của Tôn Khả Khả. Còn có ta. Lý Dĩnh Uyển nhanh chóng nói, nhà ta đầu tư ở địa phương, nếu cần vận dụng kênh chính thức tìm người. Ta có thể. Hừ, một nhà đầu tư, làm công nghiệp lao động chuyên sâu, có thể có bao nhiêu kênh? Nivel lắc đầu, hay để ta đi đi, ta là chủ tịch công ty giáo dục, có thể thông qua quan hệ tìm cục giáo dục tra tư liệu trước kia của Trần Nặc, học tịch, hồ sơ, những thứ này đều có thể. Lộc Tế Tế lắng nghe có chút không kiên nhẫn, dứt khoát khoát tay, được, vậy thì đều trở về. Bỗng nhiên lại sửng sốt một chút vậy thì, vấn đề là... Hiện tại Trần Nặc người đang ở trong phòng bệnh viện, ai về Kim Lăng? Ai ở lại đây để trông chừng hắn ta? Một người sống lớn như vậy, vạn nhất tất cả mọi người rời đi, Trần Nặc một mình nghĩ quẩn, bỗng nhiên nhảy lầu gì đó, tự tìm đường chết. Hồn phách tan ra liền tan, thân thể cũng bị hủy, hoặc là không tự sát, mà là chạy ra ngoài rồi lại mất tích, đi đâu tìm? Sau khi trầm mặc một hồi, mấy cô gái nhíu mày, nhìn về phía em gái duy nhất không nói gì. Satoshi Sayo. Để cho cô ấy lưu lại đi, cô ấy là người Nhật Bản, lại là học sinh bình thường, đi Kim Lăng cũng không giúp được gì. Để cô ấy trông chừng Trần Nặc này đi. Mấy cô gái nhanh chóng đạt được sự đồng thuận, Lộc Tế Tế đối với việc để Satoshi Sayo lại làm vệ sĩ, ngược lại cũng yên tâm. Tối hôm qua ở trong ngõ nhỏ, cô gái Nhật Bản này đã biểu hiện ra, nguyện ý liều mạng cũng phải bảo vệ Trần Nặc. Nếu giờ phút này nằm trên giường bệnh, là Trần Tiểu Cẩu, như vậy mấy cô gái này, là không ai nguyện ý rời đi. Nhưng... Bây giờ là trạng thái nguyên chủ, mọi người không có hứng thú canh giữ trên giường bệnh, có thể trở về xuất ra một phần lực, mau chóng tìm lại Trần Tiểu Ni, mới là đứng đắn. Satoshi Sayo gian nan nghe mấy cô gái này đối thoại, cuối cùng cũng hiểu được. Ta! Đây có phải là một vở kịch, để lại Vanel và Selena trong bệnh viện, cộng với Satoshi Sayo, cho Trần Nặc làm vệ sĩ là quá đủ. Lộc Tế Tế, mang theo Tôn Khả Khả, Lý Dĩnh Uyển, Nivelle, bốn cô gái lúc này xuất phát, bắt xe trở về Kim Lăng, thời đại này còn chưa có đường sắt cao tốc, từ Thượng Hải đi tàu hỏa đến Kim Lăng, cho dù là cực nhanh, cũng phải 2-3 tiếng đồng hồ. Hơn nữa ca làm việc cũng xa xa không nhiều như hậu thế. Nếu là mười mấy năm sau, đường sắt cao tốc giữa Kim Lăng và Thượng Hải, cơ hồ là mười mấy phút liền có một chuyến. Ngồi trên chiếc xe trong nhà Lý Dĩnh Uyển, bốn cô gái bước lên đường trở về Kim Lăng. Trên đường đi trong xe, Lý Dĩnh Uyển cùng Nivelle đã bắt đầu thể hiện thần thông gọi điện thoại một cái, tìm người bắt đầu lấy hồ sơ của Trần Nặc, học tịch, hộ khẩu các loại tư liệu. Trần Kiến Thiết, nam, sinh ngày 1 tháng 2 năm 1956. Người Kim Lăng ở Trung Quốc. Địa chỉ hộ khẩu ban đầu, phòng 974.504 Tưởng Gia Viên, đường Hạ Quan, khu Nhiệu Hà, thành phố Kim Lăng. Đơn vị làm việc ban đầu, nguyên là nhân viên nhà máy bột mì trực thuộc Cục Lương thực thành phố Kim Lăng. Công việc, tài xế đội xe. Từ năm 1963 đến năm 1988, sau năm 1988, ông từ chức xuống biển, có kinh thương hay không đều không rõ, dù sao cũng không có công việc cố định, trở thành một người hành nghề tự do. Đối tượng kết hôn trước đây, Âu Tú Hoa, con cái, Trần Nặc. Trong nhà Trần Nặc, mấy cô gái lục lọi tìm ra tất cả tư liệu có thể tìm được. Sau đó người của Lý Dĩnh Uyển, người của Nivelle, nhào nhào đưa tới tư liệu tìm được từ kênh chính thức, cuối cùng chấp vá ra một tình huống đại khái về cha ruột của Trần Nặc. Trong số các tài liệu được tìm thấy, thậm chí còn có một cuốn sách rất đặc trưng của Trung Quốc, và đặc điểm của thời đại, giấy chứng nhận con một. Trong thời đại đó, kế hoạch hóa gia đình là một chính sách lớn. Các gia đình một con cũng có thể nhận được một số lợi ích do chính phủ cấp mặc dù không nhiều, nhưng vẫn luôn tốt hơn là không có gì, nhận được lợi ích, dựa vào giấy chứng nhận con một. Hình ảnh của Trần Kiến Thiết cũng được tìm thấy. Một bức ảnh giấy tờ tùy thân đen trắng, nhìn vào đã có tuổi, thời gian chụp ảnh hẳn là đã qua lâu, Trần Kiến Thiết trong ảnh, thoạt nhìn còn rất trẻ. Tướng mạo của hắn cùng Trần Nặc rất giống nhau, có 7-8 phần tương tự, có thể thấy giá trị nhan sắc rất cao. Nhưng Trần Kiến Thiết trong ảnh, lại nhìn thế nào thì có chút dáng vẻ lưu manh. Vừa nhìn đã biết là một tên không an phận, trong nhà Trần Nặc, cũng tìm được mấy tấm ảnh đời thường của Trần Kiến Thiết. Những bức ảnh này, có lẽ là bà nội của Trần Nặc lưu lại niệm niệm đi, dù sao cũng là con trai của mình, cười rộ lên có chút không đứng đắn. Vừa nhìn đã biết là loại hình thời trẻ rất được tiểu cô nương thích, không có biện pháp khác, cũng không có bất kỳ phương thức liên lạc nào. Cũng chỉ có thể tìm kiếm từ nơi hắn làm việc trước đây, chương 808 tìm kiếm tin tức nhà máy bột mì. Lúc này, Lộc Tế Tế lại đột nhiên nói một câu, chuyện này, mấy cô gái chúng ta có thể không làm được, ta đối với Hoa Hạ không đủ hiểu biết, Lý Dĩnh Uyển cùng Nivelle đều là người nước ngoài. Mà Tôn Khả Khả. Tính tình ngươi quá hướng nội nhu hòa, không biết cách giao tiếp với người khác cùng hỏi thăm chuyện, chuyện đánh ngươi này, phải tìm một người làm việc đáng tin cậy. Có thể nói biết nói mới được. Làm việc đáng tin cậy, có thể ăn nói, Lộc Tế Tế cùng Tôn Khả Khả theo bản năng đối chiếu ánh mắt một chút, sau đó rất nhanh liền đạt thành ăn ý Ngô Nhân Gian đáng tin cậy đại lỗi. Buổi chiều Lỗi Ca đang ngủ trưa trong văn phòng phía sau cửa hàng, bị Lộc Tế Tế trực tiếp kéo lên sofa. Tối hôm qua Lỗi Ca cùng nhà cung cấp đánh mạt chược một đêm, ngồi thắt lưng đều cứng, buổi sáng lúc về nhà, lại cùng bạn gái cãi nhau một trận, tức giận không ngủ ở nhà. Trực tiếp đến cửa hàng, sắp đến giữa trưa tinh thần liền không chịu nổi, dứt khoát ở trên sofa văn phòng buồn bực ngủ lên. Trong nháy mắt bị đánh thức, Lỗi Ca còn tưởng rằng là nữ nhân nhà mình đánh tới cửa. Này! Ta đã nói với ngươi là tối qua ta chơi mạt chược. Không làm gì khác. Ngươi còn muốn tiếp tục cãi sao? Phải không? À, ôi! Chị dâu! Lỗi Ca giật mình một cái, nhất thời thanh tỉnh. Nhìn Lộc Tế Tế trước mặt tinh tế, chào chị dâu. Ừm. Lộc Tế Tế gật đầu, sau đó tránh ra nửa người, Lỗi Ca ào ào một tiếng, trán mồ hôi lạnh chảy ra. Sau lưng Lộc Tế Tế, em gái đứng đó. Tôn Khả Khả đầu tiên, Lý Dĩnh Uyển thứ hai, hai người này đều đã gặp qua. Người thứ ba lại là một tiểu mỹ nữ người nước ngoài tóc vàng. Lỗi Ca liếc mắt một cái, mẹ kiếp, dáng người này thật mạnh. Vội vàng thu hồi ánh mắt. Cái kia. Khả Khả cũng đến rồi. U. Xin chào cô Lý, Tương. Vị này. Ba em gái đều im lặng không lên tiếng. Hiển nhiên, Lỗi Ca trước tiên xưng hô câu chị dâu với Lộc Tế Tế, có chút làm cho người ta đau tim a. Có một chuyện, mấy cô gái chúng ta ra mặt cũng không biết nói chuyện như thế nào, cũng không hiểu lắm. Vì vậy, xin nhờ người giúp đỡ. Tương, có liên quan đến Trần Nặc, Lộc Tế Tế nói xong, Lỗi Ca một cái lắp ba lắp bắp cũng không còn nữa, trực tiếp vỗ ngực, không thành vấn đề a. Chuyện của Nặc gia, ta không có hai lời. Có Lỗi Ca gia nhập, nhất thời liền phản phất có một cái chủ tâm cốt. Hơn nữa một bụng Lỗi Ca là nhân tình thế thái xã hội, sau khi nghe xong Lộc Tế Tế muốn nhờ vả, rất nhanh liền tìm được đầu mối. Vì thế, đoàn người lái xe đến nhà máy bột mì trực thuộc Cục Lương Thực thành Kim Lăng. Đơn vị làm việc của Trần Kiến Thiết trước đây. Nhà máy bột mì đã không còn tồn tại từ lâu, loại nhà máy nhà nước cũ, sau khi mở cửa nền kinh tế, hủy bỏ kế hoạch nền kinh tế. Lợi ích ngày càng tồi tệ hơn, việc tái cấu trúc đã được thực hiện vào những năm 1990, được cho là đã thu hút đầu tư từ Hồng Kông và trở thành một liên doanh, nhưng không biết sau này vì sao, sau khi liên doanh, tình hình nhà máy càng thêm nghiêm trọng. Mấy năm trước, nhà máy cũng đã ngừng hoạt động, công nhân bị sa thải, xuất ngũ, nhà máy liên doanh này hiện nay, trên danh nghĩa còn tồn tại, nhưng chỉ còn lại một mảnh đất nhà máy, nhà xưởng trống rỗng. Thiết bị gì đó đều đã bán được không sai biệt lắm. Khi đến nhà máy, nơi này khá lớn, nền tảng của nhà máy nhà nước cũ. Khu phức hợp nhà máy, có cửa hàng có tiệm cắt tóc, có trường mẫu giáo riêng, có khu dân cư công nhân riêng. Hiện giờ đại viện đã bị phá hủy, khu sinh hoạt không khác gì tiểu khu kiểu cũ bình thường. Ngược lại khu vực sản xuất của nhà máy vẫn còn đóng cửa. Cánh cửa sắt đóng chặt và khóa, trong phòng theo dõi của người gác cổng lại có người. Lỗi Ca xuất mã, trong ngực mang theo hai gói thuốc lá Trung Hoa, liền sờ vào trong phòng theo dõi, cũng không biết Lỗi Ca cùng bảo an nói chuyện cái gì, cuối cùng bảo an cư nhiên thả Lỗi Ca vào trong nhà máy. Lỗi Ca một mình đi dạo một vòng trong khu nhà xưởng trống rỗng, cuối cùng ở xưởng sửa chữa của đoàn xe vận tải nhà máy, còn có bến tàu vận tải bỏ hoang trong nhà máy, đều đi đủ một vòng. Sau khi tìm được mấy nhân viên cũ, hỏi thăm một phen, thật đúng là làm cho hắn hỏi thăm ra một ít mặt mũi. Từ nhà máy đi ra, trở lại xe, Lỗi Ca liền đem tin tức mình nghe được cùng mấy cô gái nói một lần, thật đúng là để cho hắn tìm được một hai lão công nhân quen biết Trần Kiến Thiết. Sau đó cùng người hỏi thăm tin tức, Lỗi Ca lấy ra quyển sổ nhỏ, mặt trên viết mấy cái tên, nghe nói đều là công nhân cũ trong đoàn xe trong nhà máy năm đó. Hơn nữa, sống trong khu vực sinh hoạt của nhà máy gần đó, chương 809 quá khứ cha Trần Nặc tiếp theo. Lỗi Ca dẫn bốn cô gái đi dạo trong khu sinh hoạt. Các cửa hàng nhỏ bên đường, tiệm cắt tóc nhỏ, tất cả đều đi bộ đủ. Lỗi Ca tản ra hai gói thuốc lá Trung Hoa, sau đó nghe được mấy địa chỉ. Đều là địa chỉ của mấy lão công nhân đoàn xe được viết trong quyển sổ nhỏ của hắn. Cứ thế, từ nhà này sang nhà khác, có sáu người trong danh sách. Tìm một vòng, hai gia đình đã bán nhà và chuyển đi. Một công nhân cũ khác đã chết. Cuối cùng chỉ tìm thấy ba gia đình, biện pháp của Lỗi Ca, phi thường trực tiếp, nhưng lại phi thường hữu hiệu. Hắn trực tiếp đến thăm gõ cửa, sau khi chủ nhân mở cửa, Lỗi Ca liền nở nụ cười, tỏ vẻ mình đến tìm người thân, tìm kiếm một công nhân cũ trong nhà máy. Hơn nữa, sau khi vào cửa, Lỗi Ca trước tiên, liền ở trên bàn chụp 200 đồng. Phải, chỉ cần đập tiền ra ngoài. Vì đại ca này, ta nói rõ đi. Chuyện lần này kỳ thật là như thế này, Trần Kiến Thiết kỳ thật là có thân thích ở nước ngoài, hiện tại thân thích ở nước ngoài về nước thăm người thân, tìm kiếm gốc rễ, ngươi có thể hiểu được chứ? Chính là lá rụng về cội, nhận tổ quy tông. Bất quá hiện tại chỉ tìm được nhà máy ở đây, cho nên còn phải hỏi thăm một chút chuyện Trần Kiến Thiết, không sao đâu, ngươi không biết hắn ta ở đâu sao? Không sao đâu. Ngươi coi như đang nói chuyện phiếm với ta là được. Ngươi liền nói chuyện Trần Kiến Thiết ở trong nhà máy năm đó, đúng rồi, tùy tiện nói, nghĩ đến cái gì nói cái đó, không chừng tán gẫu, có thể có chút manh mối. Về phần chút tiền này, coi như là tiền trà mời ngươi cùng nói chuyện phím, mua chút trà nhuận cổ họng, đừng bận tâm. Hại, Ta chỉ giúp mọi người chạy việc vặt, ta không phải là người thân ở nước ngoài. Người thân của Trần Kiến Thiết ở nước ngoài kia à, kẻ trộm có tiền. Ông chủ lớn của thế giới tư bản, được chứ, ngài cứ tùy tiện nói, tùy tiện tán gẫu là được. Đúng đúng đúng. Vì thế, Lỗi Ca là người địa phương, một ngụm từ Kim Lăng sinh ra và lớn lên, hơn nữa lại có một bụng kinh nghiệm xã hội, có thể ăn nói, còn có trà tiền mở đường. Mấy nhà chạy xong, thật đúng là để cho Lỗi Ca nghe được không ít chuyện. Nghe nói, Trần Kiến Thiết năm đó ở trong nhà máy, coi như là có chút danh tiếng. Trần Kiến Thiết năm 17 tuổi vào nhà máy, thay thế vị trí của cha mình cũng chính là ông nội của Trần Nặc. Ông già vừa qua đời vào năm đó. Trần Kiến Thiết người này, có một gương mặt điển trai, làm người nghe nói đặc biệt có thể nói được. Khi mới vào nhà máy, chỉ là một công nhân trong xưởng, về sau không biết như thế nào, liền lăn lộn đi làm hậu cần. Trong thời đại đó, làm hậu cần thực sự là một nơi rất ngon. Công việc nhàn rỗi, còn thông qua nhà máy phân phát các loại phúc lợi, nhưng mà Trần Kiến Thiết vẫn có chút bản lĩnh, cũng không thỏa mãn công việc thanh nhàn lại thoải mái này, bởi vì ở bộ phận hậu cần, thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo nhà máy, Trần Kiến Thiết trẻ tuổi, đầu óc linh hoạt, lại đặc biệt có thể ăn nói, thế là nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao của một nhà lãnh đạo nhà máy. Sau đó, hắn được phân công vào đội vận tải của nhà máy làm tài xế. Trần Kiến Thiết trẻ tuổi không thể lái xe, không quan trọng, thời đại đó, tài xế đều là trong nhà máy xuất trình chứng minh, đưa đến trường lái xe ủy thác đào tạo học tập, thuộc về đào tạo công quỹ. Hơn nữa, trong những năm 1980, làm tài xế là một công việc rất ngon, vừa thoải mái, đãi ngộ vừa tốt, lại phong quan. Quan trọng hơn, xe trong nhà máy, bình thường không có việc gì sử dụng, còn có thể được sử dụng để chạy cho nhà mình, chỉ cần quan hệ tốt, chào hỏi. Trong nhà máy đối với loại chuyện này đều là mở một con mắt nhắm một mắt. Trần Kiến Thiết lúc đó, tuổi còn trẻ, lớn lên lại đẹp trai. Một cái miệng có thể ăn nói, hơn nữa lại làm tài xế trong nhà máy. Thuộc về giá trị nhan sắc cao, EQ cao, và điều kiện kinh tế lại tốt. Vậy nên, rất được các cô gái yêu thích, khi còn trẻ, trong nhà máy cũng là một nhân vật nổi tiếng số một. Lúc ấy hắn ta lái một chiếc xe hơi nhỏ, phục vụ lãnh đạo nhà máy. Cách năm ba, còn có thể có chút chỗ tốt nho nhỏ. Sau đó thì không được, vị lãnh đạo thưởng thức Trần Kiến Thiết sau đó điều đi, Trần Kiến Thiết vốn chỉ lái xe nhỏ. Thật là một người lái xe thoải mái, nhưng sau khi vị lãnh đạo kia điều đi, lãnh đạo mới tới có người của mình, liền thay thế Trần Kiến Thiết. Trần Kiến Thiết được sắp xếp để lái xe tải vận chuyển, lái xe vận tải là khó khăn hơn nhiều, cũng lại là chạy đường dài. Lần này Trần Kiến Thiết không làm nữa. Trong miêu tả của các lão công nhân, Trần Kiến Thiết tâm nhãn linh hoạt, có thể ăn nói, dáng người cũng đẹp, đặc biệt dễ dàng khiến người ta thích thú. Nhưng có một điều, người đàn ông này làm việc ít ổn định, ăn không được khổ, hơn nữa đặt tiêu chuẩn cao hơn khả năng, tâm khí rất cao, nhưng lại làm chuyện không có gì kiên trì. Nguyên văn của một nhân viên cũ là, hắn ta, chỉ dựa vào khuôn mặt và cái miệng của mình, không có gì khác. Năm 1988, Trần Kiến Thiết trong nhà máy làm tài xế xe tải, làm việc rất không thoải mái. Vào thời điểm đó, hắn cũng đã kết hôn được một vài năm, cũng đã có đứa nhỏ, 5 tuổi. Lão bà Âu Tú Hoa rất xinh đẹp, hơn nữa còn là một nữ tử nội tú, làm kế toán. Nhưng Trần Kiến Thiết không hài lòng với cuộc sống như vậy. Hơn nữa làm tài xế vận tải, đi Nam sông Bắc, tầm mắt cũng rộng mở. Rất nhiều câu chuyện xuống biển phát tài trong xã hội thèm thuồng. Cộng thêm tâm khí vốn đã cao của Trần Kiến Thiết. Cuối cùng, vào năm 1988, Trần Kiến Thiết đã xin từ chức công việc của mình, nghe nói lúc ấy bởi vì quan hệ nhân sự không được, không cho hắn giữ chức đình chỉ lương. Trần Kiến Thiết đầu óc nóng lên, trực tiếp từ chức. Năm 1988, theo quan điểm của nhiều người, công nhân của nhà máy nhà nước lớn vẫn còn trong độ tuổi của bát cơm sắt, hắn đã từ chức trực tiếp, hành động này, lúc ấy ở trong nhà máy cũng đã gây ra một đề tài nhất định. Sau khi từ chức, nghe nói Trần Kiến Thiết liền trực tiếp rời khỏi Kim Lăng, đi xuống phía Nam, nghe nói là lúc trước chạy đoàn xe vận tải đường dài, ở phía Nam quen biết bạn bè gì đó, qua Quảng Châu cùng người ta hợp tác làm ăn. Nhưng mà, sự tình nghe đến đây, lại có chút mơ hồ không rõ, bởi vì có hai gia đình nói không thống nhất, mâu thuẫn với nhau. Gia đình nói rằng Trần Kiến Thiết đã từ chức vào năm 1988 và đã đi đến Quảng Châu. Một gia đình khác nói, Sau khi Trần Kiến Thiết từ chức, đầu tiên ở Kim Lăng một thời gian, nghe nói là đi chợ đêm bày sạp, nhưng làm chưa được mấy tháng liền không làm nữa. Bày chợ đêm sớm đi tối về, tuy rằng có thể kiếm được tiền, nhưng Trần Kiến Thiết không chịu nổi khổ sở kia. Hơn nữa luôn thích bạn bè quen biết trong xã hội cùng nhau đi chơi, uống rượu đánh bài nhảy múa vân vân. Kết quả quán chợ đêm kia tuy rằng kiếm tiền, nhưng lại khiến hắn thất bại. Chương 810 tới Quảng Châu Lỗi Ca cùng đám người Lộc Tế Tế tổng hợp, vẫn là tin tưởng cách nói của nhà thứ hai. Bởi vì ngôi nhà thứ hai cung cấp một manh mối mới, nói ra thông tin về một người bạn tốt cũ của Trần Kiến Thiết. Người đàn ông đó, có thể có thông tin liên lạc của Trần Kiến Thiết. Vài giờ sau, tại một cửa hàng văn phòng phẩm gần một trường trung học ở phía bắc thành phố Kim Lăng. Lỗi Ca tìm đến chủ cửa hàng, người bạn tốt cũ của Trần Kiến Thiết. Trần Kiến Thiết à, ngươi hỏi thăm hắn ta làm gì vậy? Ông chủ là một người đàn ông trung niên, nói một câu đâm chất người Kim Lăng, gương mặt mập mập, tóc hơi ít, ngậm điếu thuốc ngồi sau quầy, giọng điệu rõ ràng không quá nhiệt tình. Lỗi Ca đối phó loại người này có kinh nghiệm, trực tiếp lấy ra một gói chưa từng bóc vỏ, tán cho ông chủ một điếu, còn lại cũng đều nhét vào trong tay ông chủ. Nhà hắn có thân thích ở nơi khác tìm tới, hiện tại không tìm được người ai. Ta thật vất vả mới thăm dò được tới chỗ của ngươi a, bạn bè, giúp đỡ. Ông chủ cười tủm tỉm thu hồi thuốc Trung Hoa, nhưng vẫn nhìn Lỗi Ca một cái, hắn không phải là vướng nợ nần sao? Không phải a. Không phải nợ nần. Thật sự là thân thích tìm đến, ôi chao ta đều sầu chết. Nói xong, Lỗi Ca lại lấy ra một gói thuốc lá Trung Hoa, bồn bạn, giúp một tay. Ta chính là một người chạy việc vất vả, nhận phí tìm thân thích giúp người ta, vất vả chạy việc, tìm không được người, ta hai ngày nay đều chạy vô ích. Ông chủ lúc này mới thật sự nở nụ cười, cho dù là ngươi muốn đòi nợ cũng không sao, cái tên này, lão tử đã sớm muốn có người trị hắn. Lỗi Ca sáng mắt, bồn hữu, ngươi nói, năm đó hắn ta không phải là ở lầu ba bày quầy hàng sao, lúc đó ta cũng từ trong xưởng đi ra, hắn ta mỗi ngày đều thổi với ta, thổi các loại. Nói bày quầy hàng kiếm tiền. Đầu óc lão tử nóng lên liền tin hắn, ta vay mượn Đông Tây, gom góp 500 tệ ra ngoài, hợp tác với hắn ta. Kết quả cái tên này, bày bán chưa đến một tháng, người liền sao? Cút con mẹ nó, tìm hắn bao nhiêu ngày, ngưỡng cửa nhà hắn đều bị ta dẫm đạp, nhưng con người thì sao? Nói là đi làm ăn ở nơi khác. Trong nhà chỉ có một người vợ và một đứa trẻ, ta không có cách nào. Ta cũng không thể cướp tiền của một người phụ nữ và một đứa trẻ, dù sao trước kia cũng là bằng hữu ai. Sau đó, vài tháng sau, ta nghe nói rằng hắn đã trở lại, ta đã chờ gần nhà của hắn rồi chặn đường hắn. Ngày đó cũng không đánh hắn, muốn hắn trả lại tiền, cái tên đó sợ bị đánh, các loại cầu xin tha thứ. Sau đó nói với ta rằng hắn đã mở một tiệm cơm ở phía nam, nhưng trở lại không mang theo tiền, nói rằng chờ cho hắn ta trở lại khách sạn, gửi thư cho ta. Lúc đó ta thực sự không tin vào lời hắn nói. Nhưng lại có biện pháp gì vậy? Trên người hắn lại không có tiền, ta lại không thể dỡ một cánh tay một chân của hắn. Hắn ta nói với ta rằng tiệm cơm của hắn ta ở Quảng Châu lấy nhanh, ta cũng có biện pháp gì? Rồi để hắn ta trở lại. Kết quả là cái tên khốn nạn đó đã bỏ chạy vào ngày hôm sau. Sau đó ta thực sự đã nổi giận, hỏi thăm, cái gì mở tiệm cơm ở phía nam, ma quỷ nha. Chính là làm công trong một tiệm cơm nhỏ ở Quảng Châu, xào phở đâu. Ta nói với ngươi a, 500 đồng kia, hắn ta đến bây giờ vẫn còn chưa trả hết, vẫn là vợ hắn ta, sau đó chia ra nhiều lần trả lại cho ta hơn 300. Ta thấy một người phụ nữ mang theo hài tử đáng thương, tính lai. Lỗi Ca thích hợp nâng một câu, ông chủ rộng lượng, chủ tiệm khoác tay áo, điếu thuốc Trung Hoa trong tay hút đến mông thuốc, mới có chút không nỡ dập tắt. Ta biết địa chỉ của tiệm cơm đó, nhưng nhiều năm như vậy, cũng không biết còn ở đây hay không. Hơn nữa, ta nói với ngươi, sau đó ta nghe nói rằng hắn ta vay tiền dường như cũng không chỉ có mình ta. Còn mượn tiền với người khác, không ít người tìm hắn, nhưng đều không tìm được, con mẹ nó cái tên khốn nạn, liền lừa người quen. Tất cả những người vay tiền đều là bạn cũ, ta và hắn là bạn cùng lớp tiểu học, nên tin tưởng hắn ta. Còn có chủ nợ. Là đồng nghiệp cũ của hắn a. Trần Kiến Thiết là người này, miệng rất khéo nói, nhưng làm người thật sự không được. Có bản lĩnh hắn đi xã hội vay nặng lãi. Không trả tiền, người ta mang theo tay hắn cũng có thể chặt bỏ. Chúng ta là những lão bồn hữu, bạn học cũ đều là người có trách nhiệm, cũng là không có biện pháp cưỡng ép hắn. Liên Miên lại nhảy nói nhiều như vậy, chiếm được một cái địa chỉ, coi như là có một chút đột phá. Lỗi Ca cầm địa chỉ đi ra ngoài, giao cho Lộc Tế Tế. Ta cảm thấy, cha của Trần Nặc hẳn là không ở Kim Lăng. Kim Lăng bên này hỏi tắt những người biết hắn, đều nói sau này hắn đi về phía Nam, hình như vẫn chưa từng sống ở Kim Lăng. Hơn nữa sau đó không phải mẹ của Trần Nặc đã ly hôn sao, có lẽ sẽ không trở về Kim Lăng sinh sống nữa. Để tìm người này, ta e là phải đến Quảng Châu. Chương 811 đầu mối đứt đoạn. Không phải là không nghĩ tới việc tìm cảnh sát. Nhưng đây là năm 2001. Các cơ quan chính phủ, máy tính văn phòng không phổ biến. Chưa kể đến mạng, càng xa mới đạt tới trình độ lưu trữ số liệu tư liệu như hậu thế. Không giống như các thế hệ sau, cảnh sát thành phố, nhập tên của một người trong hệ thống, hồ sơ của người đó mở phòng trên khắp đất nước có thể được điều ra. Ba ngày kế tiếp, Lỗi Ca cùng Lộc Tế Tế chờ bốn cô gái cứ như vậy một manh mối một cái đầu mối đi xuống tìm kiếm. Đã tự mình chạy tới tiệm cơm kia ở Quảng Châu, đến nơi mới phát hiện, tiệm cơm đã sớm không còn, thay vào đó là một hiệu thuốc. Hàng xóm gần đó hỏi thăm mới tìm được ông chủ tiệm cơm. Ông chủ đã nghỉ hưu làm quan to sống xa quê, tại bên trong một sòng bạc chược đã tìm thấy được ông chủ tiệm cơm. Ông chủ này kỳ thật cũng không phải người Quảng Đông, cũng là năm đó tới nơi này làm ăn, sau đó bắt rễ định cư. Sau đó đối phương dùng tiếng phổ thông nửa đời không quen, nói ra tin tức, Trần Kiến Thiết, à, ngươi nói ông chủ Phương Bắc đó. Ta nhớ rồi. Cao gầy, khuôn mặt lưu manh. Lúc trước ta mở tiệm cơm nhìn hắn thông minh, lại có thể ăn nói, làm người ta vui vẻ, liền thu hắn ở sau bếp xào phở, làm được một năm đi, người này không được. Sau đó đi mua nguyên liệu, tiền bạc không rõ ràng lắm, hơn nữa ta phát hiện hắn ta và nhân viên phục vụ trong cửa hàng mắt qua mày lại, nhìn qua làm cho người ta chán ghét, ta liền sa thải hắn. Sau đó nghe nói là hắn đi chợ đêm bày bán phở xào, ta không có thông tin liên lạc của hắn ta. Nhưng nữ nhân viên phục vụ trong cửa hàng của ta có thể có. Sau đó cô ta phát đạt, được một ông chủ coi trọng, làm tiểu mật, người phụ nữ này không tệ, sau khi có tiền, còn đến tiệm cơm của ta thăm vài lần, cùng ta để lại số điện thoại. Trần Kiến Thiết. Ôi trời, làm sao ngươi tìm thấy ta ở đây, ta đã không liên lạc gã này từ lâu rồi. Năm đó lừa gạt tình cảm của ta. Ta làm việc với hắn ta trong nhiều tháng. Biết được hắn ta ở quê nhà có vợ con, sau đó, chúng ta đã có một cuộc cãi vã lớn, rồi ông chủ đã sa thải hắn ta. Hắn ta đi chợ đêm tự bán phở xào, còn dụ dỗ ta, bảo ta cũng từ chức để đi theo hắn. Trông ta có ngu không? Hắn không có gì cả, ta đi theo hắn ta để bày hàng rong. Nói là cùng hắn làm, tiền đều là của hắn, ta còn phải hỗ trợ làm việc, buổi tối miễn phí cho hắn ngủ. Nằm mơ sao? Ta đã từ chối và chia tay với hắn ta, sau đó nghe nói hắn đã đi đến Phật Sơn, bên kia có ông chủ nước ngoài mở một nhà máy điện tử, hắn đã đi tới nhà máy đó để làm việc. Hắn ta đã dây dưa với ta nhiều lần và gọi cho ta, nhưng sau đó ta gặp chồng ta hiện tại, nên cũng không còn quan tâm đến hắn ta nữa. Người phụ nữ người mang kim ngân nùng trang diễm mạc, sau đó dưới sự khẩn cầu của Lỗi Ca, lật danh bạ, tìm ra một số điện thoại. Trước khi Lỗi Ca rời đi, còn cố ý cảnh cáo Lỗi Ca. Sau này ngươi đừng đến tìm ta nữa. Ta không muốn dính líu đến tên khốn đó nữa. Số điện thoại là một tòa nhà ký túc xá nhà máy ở Phật Sơn. Sau khi tìm được nơi này, công nhân trong nhà máy thay đổi rất nhiều, người quản lý điện thoại ký túc xá đã sớm không nhớ rõ Trần Kiến Thiết là người số nào. Cho hắn ta xem hình ảnh cũng không nhận ra được, bất quá Cổi Ca không buông tha, cầm ảnh chụp ở trên lầu ký túc xá chạy một lần. Hắn lưu ý tìm những người nhìn qua lớn tuổi hơn một chút hỏi thăm. Cuối cùng lại thật sự tìm được một cái cho hắn, đây là một tiểu lão bản đến để cung cấp thức ăn. Trước kia cũng từng làm việc trong nhà máy này, sau đó ý tưởng đột phát, những công nhân này mỗi ngày sau khi tan tầm buổi tối ở trong ký túc xá, ăn cơm cũng không tiện. Người Quảng Đông thích ăn khuya, nhưng căng tin của nhà máy không có những thứ này, vậy nên, ông từ chức ra ngoài, làm kinh doanh cơm hộp. Đặc biệt hướng đến công nhận khu ký túc xá của nhà máy. Lại kiếm được tiền, tiểu lão bản này nhìn thấy ảnh chụp trong tay Lỗi Ca, liền nhận ra Trần Kiến Thiết. Hắn ta. Năm đó cùng ký túc xá với ta. Người này có chút hư, mỗi ngày đều thích ở trong nhà máy cùng tiểu cô nương thông đồng, nhưng trong xưởng đều là đảng bộ xã, một nơi người đi đến thành đoàn. hắn thông đồng với tiểu cô nương nhà người ta, bị đồng hương người ta đánh nhiều lần. Sau đó mặt đều bị người ta đánh hỏng, sau đó, không biết ở đâu nghe người ta nói làm đa cấp có thể kiếm tiền, đầu óc hỏng rồi, liền từ chức chạy đi cùng người khác làm loại chuyện đó. Tên này đi, trong đầu đều muốn phát tài, nhưng trong tay cái gì bản lĩnh cũng không có. Đa cấp đều chạy đi làm, là muốn phát tài đến điên rồi. Hai ngày sau, tại một thị trấn nhỏ ở tỉnh Quảng Đông, một điểm bán hàng đa cấp. Nhưng thật không may, điểm bán hàng này đã bị cảnh sát xóa sổ vài năm trước. Đầu mối của Trần Kiến Thiết, đến đây, đứt đoạn, chương 812 làm cha vào buổi tối, trong một tiệm cơm nhỏ trong thị trấn này. Lộc Tế Tế chờ bốn cô gái, cộng thêm Lỗi Ca. Năm người một bàn, đối với thức ăn trên bàn, đều có chút trầm mặc. Mấy ngày qua, tâm tư mọi người đều đã mệt mỏi. Tìm được nơi này, manh mối rốt cục hoàn toàn đứt đoạn, giờ phút này đối mặt với một bàn thức ăn, đều không có khẩu vị gì. Lỗi Ca cố gắng sinh động không khí, nói hai trò đùa, nhưng mọi người đều không cười nổi. Lỗi Ca cũng không tiện nói cái gì nữa, liền an ủi nói, không được chúng ta lại trở về Kim Lăng, tìm người lớn, lại đi hỏi một chút, không chừng. Lộc Tế Tế thở dài, cô đứng dậy, đi ra khỏi nhà hàng và đi ra ngoài cửa, nhìn vào thị trấn phía nam, đường phố hẹp. Trong lòng Lộc Tế Tế trong lòng phiền não, cầm lấy điện thoại, gọi cho Liễu Nải Đường tiểu lô ly tóc bạc, Lộc Tế Tế. Cuối cùng ngươi cũng bỏ được mà gọi cho ta. Hừ, ngươi. Đầu dây bên kia, Tiểu Nải Đường đang muốn ác long gầm thét, Lộc Tế Tế lại dùng thanh âm mệt mỏi thấp giọng nói, đồ đệ ngoan a, bây giờ ta thực sự không biết phải làm gì. Chuyện này, quá khó khăn. Hả, giống như nghe ra giọng điệu của Lộc Tế Tế không đúng, Tiểu Nải Đường sửng sốt một chút, thu hồi cảm xúc, thấp giọng nói, làm sao vậy? Rốt cuộc đã gặp chuyện gì, ngươi nói cho ta biết. Lộc Tế Tế nhanh chóng đem tất cả những chuyện mình gặp phải mấy ngày nay, ở trong điện thoại, đối với tiểu đồ đệ này của mình tâm sự một lần. Không nghĩ tới, sau khi nghe xong, Tiểu Nải Đường cương nhiên dùng ngữ khí cổ quái nói một câu. Chỉ có vậy thôi sao? Ha! Ý ta là... Chỉ có thế à, vấn đề làm phiền người, làm cho bạn gần như rơi nước mắt chỉ có vậy. Tiểu Nải Đường nói đến đây, phát ra một trận cười hi hai à. Trong lòng Lộc Tế Tế khẽ động. Ngươi? Ngươi có cách nào không? Tất nhiên. Một câu hỏi đơn giản như vậy, làm thế nào có thể làm khó dễ được ta cơ chứ? Tất cả các ngươi đều chui vào ngõ cụt a. Giải quyết vấn đề, cũng chỉ biết hạ khí lực chết a, chẳng lẽ không biết đổi góc độ để giải quyết vấn đề sao? Ách! Lộc Tế Tế bối rối một chút. Giọng điệu của Tiểu Nải Đường có chút không kiên nhẫn, nhưng kiên nhẫn vẫn nói, a, ngươi nhìn a, Trần Kiến Thiết kia. Năm nào hắn rời khỏi Kim Lăng? Năm 1988. Khi đó, Trần Nặc mới bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. Khi hắn 5 tuổi, cha anh đã rời khỏi nhà, nhiều năm sau đó, có lẽ ngoại trừ Trần Kiến Thiết trở về ly hôn với mẹ Trần Nặc. Trần Nặc có lẽ chưa từng gặp lại phụ thân hắn nữa. Một đứa trẻ 5 tuổi, hắn cũng không phải là thiên tài vạn trung vô nhất như ta. Một thằng nhóc 5 tuổi, có thể nhớ gì? Ta sẽ nói cho ngươi biết, chỉ sợ cho dù ngươi thật sự tìm được Trần Kiến Thiết, hiện tại kéo hắn đến trước mặt Trần Nặc kia. Trần Nặc cũng chưa chắc có thể nhận ra. Bỗng nhiên ánh mắt của Lộc Tế Tế sáng lên, ý của ngươi là... Hắn không phải là muốn gặp một người cha sao? Chúng ta sẽ cho hắn ta một người cha. Dù sao hắn cũng không biết a. Ý ngươi là, tìm người, giả vờ a. Lộc Tế Tế mở rộng tầm mắt, đầu dây bên kia... Tiểu Nải Đường nhanh chóng nói, đương nhiên là giả a. Ngươi không thể tìm thấy sự thật một lần nữa. Bất quá tìm người đóng, cũng phải chú ý một chút chi tiết. Ngươi mau nói đi, đầu tiên người này tuổi không thể quá nhỏ, cũng không thể quá già. Tuổi tác phải phù hợp, về phần tướng mạo mà, dù sao ngươi cũng có thể giả làm phụ nữ người Nhật mập mạp, dịch dung cho hắn cũng không phải là việc khó. Nhưng người được chọn, phải thông minh một chút, có đầu óc một chút. Biết nói, có kỹ năng diễn xuất. Điều quan trọng nhất là một chi tiết đừng quên. Cha của Trần Nặc là người Kim Lăng, ngươi phải tìm một người Kim Lăng. Ít nhất phải nói giọng Kim Lăng đi, thông minh, có đầu óc, biết nói, diễn xuất tốt. Còn phải là người Kim Lăng. Bỗng nhiên trong lòng Lộc Tế Tế khẽ động, nhất thời mặt mày hớn hở, ông điện thoại liền ngán ngẩm nói, đồ đệ tốt, ngươi quả nhiên là đệ tử thông minh nhất của ta a. ta hiện tại thật muốn dùng sức ông ngươi hôn a. Mộc a mộc a mộc a mộc a mộc a. Trong quán cơm nhỏ, một bàn người nhìn Lộc Tế Tế từ ngoài cửa trở về. Lúc đi ra ngoài mặt mày ủ rũ. Lúc trở về vẻ mặt vui mừng. Ta có biện pháp, Lộc Tế Tế đi đến trước bàn, không đợi mọi người nói chuyện, liền mở miệng trước, Lỗi ca, có một việc, muốn nhờ ngươi làm một chút. Lỗi ca lập tức nâng thắt lưng lên, không thành vấn đề. Ngươi nói vậy, chỉ cần là chuyện có quan hệ với Nặc gia, Lỗi đầu trọc ta nghĩa không thể từ chối. Được rồi. Vậy thì, ngươi làm cha cho Trần Nặc đi. Phốc tông. Lỗi ca ngồi trên mặt đất. Cái gì? Chương 813 quan hệ đặc thù trong không gian ý thức hư vô. Trần Nặc ngồi xếp bằng ở nơi này, bởi vì ở chỗ này không cách nào cảm nhận được khái niệm thời gian, cho nên Trần Nặc không cách nào chính xác cảm giác được mình đã ở chỗ này bao lâu, hắn chỉ có thể ngẫu nhiên thông qua Trần Nặc nguyên chủ cảm giác được một ít động tĩnh bên ngoài, nhưng rất hiển nhiên, Trần Nặc nguyên chủ bên ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong trầm mặc tự kỷ, không nói lời nào, không nói chuyện với người khác. Không gian ý thức như lồng sắt đem mình vây khốn ở trong đó, đã bị Trần Nặc nghĩ tới các biện pháp tiến hành truy xuất. Kỳ thật điểm đáng ngờ lớn nhất, chính là cái bình chướng vô hình ở đây. Trần Diêm La tự nhiên không phải người thường, hắn là cường giả tinh thông tinh thần lực, đối với trình độ hiểu biết không gian tinh thần ý thức tự nhiên không cần phải nói. Tinh thần ý thức không gian, cho dù là mình bởi vì sử dụng lực lượng quá mức mà dẫn đến tinh thần ý thức của mình, lâm vào trong không gian ý thức có một tồn tại vô cùng sâu không biết. Thế nhưng, trong không gian ý thức, lại không nên có loại bình chướng hạn chế chính mình rời đi. Không nên tồn tại loại lồng giam này mới đúng. Nếu là mỗi người tu luyện tinh thần lực niệm lực, khi thăm dò cùng khai thác không gian ý thức của mình càng sâu, đều sẽ bị nhốt vào trong lồng sắt như vậy. Đây không phải là chuyện cười sao? Không gian ý thức của con người mặc dù thần kỳ, thời điểm tu luyện và thăm dò khai quật, mặc dù cũng có nguy hiểm, nhưng loại nguy hiểm này, nhiều hơn là biểu hiện như sau. Không gian ý thức thăm dò khai quật đến một mức độ sâu hơn, sẽ mở rộng vô hạn, sau đó để cho ý thức của bản tôn, có thể bị mất trong không gian ý thức, giống như đi quá sâu quá xa, trong lúc nhất thời liền tìm không thấy đường trở về, lâm vào trong mê cung. Nhưng, một cái lồng không nên tồn tại, huống chi, sau khi Trần Nặc phân tích đã đưa ra một phán đoán, sức mạnh tinh thần ý thức của mình không được bổ sung, trở thành rễ cây thiếu nước, điều này cũng phi thường không hợp lý. Không gian ý thức nên là nguồn gốc của ý thức tinh thần của con người, bản nguyên không lúc nào không vận chuyển, tinh thần ý thức của con người hẳn là thời thời khắc khắc đều chậm rãi sinh sôi nảy nở, được bổ sung, trưởng thành, như vậy mới đúng. Mà nơi này, là một cái lồng giam bình thường, đem chính mình nhốt ở bên trong. Chẳng những làm cho Trần Nặc không cách nào đi ra ngoài, không cách nào rời đi, thậm chí, loại lồng giam này, còn chặt đứt ý thức của Trần Nặc. Cùng ý thức không gian căn nguyên bổ sung có quan hệ trong đó. Một câu nói, bây giờ Trần Nặc trở thành rễ cây thiếu nước, không nhận được sức mạnh tinh thần để bổ sung và phục hồi, chính xác bởi vì sự tồn tại của lồng giam này. Vì vậy, cái lồng này đến từ đâu? Trong không gian ý thức của mình, làm sao có thể tồn tại một cái lồng giam như vậy? Lâu như vậy, Trần Nặc tự nhiên không nhàn rỗi. Tuy rằng nói là không đi ra ngoài, liền ở chỗ này 3-5 năm. Đó chẳng qua là sau khi biết được tình huống người một nhà tề tụ bên ngoài, Trần Cẩu Cẩu xù lông. Nhưng, làm sao có thể? Mình ở chỗ này, bất luận làm cái gì, đều đang tiêu hao tinh thần năng lượng, tuy rằng bất động, liền hao phí cực ít. Nhưng rễ cây không có nước, sẽ luôn có ngày khô héo. Một khi tiêu hao sạch sẽ, vậy thì xong cái rắm, tự cứu mình và cầu sinh, cũng không cho phép Trần Nặc ngồi ở chỗ này làm cá muối. Đầu tiên, không cách nào phá hư bình chướng từ bên trong, bất kỳ hành động phá hư nào của Trần Nặc chỉ có thể tiêu hao chính mình, đồng thời tiêu hao lực lượng ngược lại sẽ tăng cường cường độ bình chướng, như vậy chỉ có thể phá hư từ bên ngoài. Đầu tiên phải nghĩ biện pháp liên lạc với thế giới bên ngoài a. Lần trước rất ngẫu nhiên lại khiến Tôn Khả Khả cảm ứng được tiếng hò hét của mình, tuy rằng chỉ là ngẫu nhiên một lần, sau đó Trần Nặc lại thử, tự hồ sẽ không có tác dụng, nhưng Trần Nặc thông qua chuyện này, rất nhanh liền sửa sang lại một ý nghĩ mới. Vì sao người khác không nghe được tiếng hò hét của mình, chỉ có Tôn Khả Khả lại nghe thấy? Trần Nặc cũng không tin là cái gì mà người yêu đương nhiên có thần giao cách cảm, nếu là như vậy, vì sao Lộc Tế Tế lại không nghe được? Chẳng lẽ Lộc Nữ Hoàng không phải thật lòng yêu mình, cô chỉ là tham luyến thân thể Trần Tiểu Cẩu ta? Không hợp lý, như vậy cũng chỉ có thể nói lên Tôn Khả Khả và mình, Rốt cuộc có quan hệ đặc thù gì, so với những người khác càng đặc thù hơn? Rốt cuộc giữa ta và Tôn Khả Khả có quan hệ đặc thù gì, là cùng Lộc Tế Tế so sánh, nhiều hơn, người khác không có. Tôn Khả Khả là người bình thường. Đây là điểm rõ ràng nhất. Nhưng Lý Dĩnh Uyển cũng là người bình thường a, đom đóm đời này hiện tại vẫn chưa đi trên con đường của người có năng lực. Như vậy, loại trừ khả năng Tôn Khả Khả chính là người bình thường, chương 814 tìm được vấn đề Trần Nặc phải tích cực tự cứu mình. Bởi vì hắn cũng cảm giác được, Trần Nặc nguyên chủ bên ngoài, đã càng ngày càng suy yếu, tuy rằng hắn cũng không biết chuyện hô hồn thuật mà Lộc Tế Tế cùng Ngô Thao Thao thương lượng. Nhưng Trần Nặc lại rất lo lắng một chuyện, một khi nguyên chủ bên ngoài, suy yếu đến cực hạn tiêu tán, mình có thể thuận lý thành chương đi ra ngoài hay không? Cái bình chướng đem chính mình vây ở chỗ này, có thể hay không bởi vì nguyên chủ ở bên ngoài tiêu tán tử vong, liền theo đó mà biến mất, trong trường hợp nguyên chủ đã chết, bình chướng này tiếp tục tồn tại, phải làm sao bây giờ? Thân thể chẳng phải là trở thành một thi thể không có linh hồn sao? Không phải bởi vì Tôn Khả Khả là người bình thường, như vậy giữa mình và Tôn Khả Khả rốt cuộc là có liên quan đặc biệt gì? Bắt đầu từ quan hệ và kinh nghiệm giữa hai người, Trần Nặc rất nhanh nhớ tới một manh mối. Cuộc gặp nhau ở Tây Bắc. Hành vi đoạt xá lần đó của Quách gia lão tổ tông, tự nhiên bị Trần Nặc nhớ lại, thiết bị của đoạt xá là hai thứ. Một hạt gạo đen và một hạt gạo trắng. Cách sử dụng đoạt xá giữa các hạt gạo đen trắng là, đầu tiên phải có quan hệ huyết thống trực tiếp, sau đó, một người cầm hạt gạo đen và một người với hạt gạo trắng. Sau khi người của hạt gạo đen chết, linh hồn có thể chuyển sang người cầm hạt gạo trắng, tiến hành đoạt xá. Hạt gạo đen sau, lúc trước sau khi bị Trần Nặc lấy được, trong lúc nhất thời không cách nào hiểu rõ tác dụng cùng hư thực của bảo bối này. Đã bị Trần Nặc thu vào trong không gian ý thức của mình, giống như lúc trước cất giữ hạt giống vận xui, dùng tinh thần lực bọc lại, cất giữ lại, và hạt gạo trắng. Tôn Khả Khả từng nói rằng, hạt gạo trắng, ông chủ Quách của quán mì đã giao cho cô, nhưng cô lại không cẩn thận làm mất. Làm mất à, lúc trước kỳ thật Trần Nặc cũng không phải chưa từng hoài nghi qua. Nhưng mà, một thứ cỡ hạt gạo, lúc bị bắt cóc, bị Tôn Khả Khả giấu trong túi quần áo, sau đó vứt làm rơi mất. Cũng là rất có khả năng, sau đó Trần Nặc cũng cẩn thận dùng tinh thần lực kiểm tra Tôn Khả Khả, nhưng cũng không tra ra bất kỳ dị thường nào, cho nên lúc ấy Trần Nặc cũng không hoài nghi tung tích hạt gạo trắng, có lẽ thật sự là mất đi. Nhưng bây giờ nhớ lại, đáng để hoài nghi, nghĩ như thế nào, làm sao bài trừ, nhớ lại như thế nào, giữa mình và Tôn Khả Khả, duy nhất có khả năng có liên quan đặc thù, cũng chỉ có một đôi hạt gạo đen trắng này, ngoài ra, không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì khác. Vậy thì, giả sử, hạt gạo trắng cũng không bị Tôn Khả Khả làm mất, mà là ở trên người cô ấy, chỉ là Tôn Khả Khả cũng không tự biết. Trần Nặc suy đoán, mối liên hệ đặc biệt giữa mình và Tôn Khả Khả, chính là bởi vì cặp hạt gạo đen trắng này. Cho nên, rào cản này, là hạt gạo đen, cho nên, ta cũng không phải bởi vì tinh thần thể quá mức suy yếu, lạc vào trong không gian ý thức của mình. Tinh thần lực của ta bởi vì quá mức suy yếu, mà tiến vào trạng thái tương tự như tử vong, sau đó, có thể kích phát cơ chế nào đó của hạt gạo đen. Tinh thần lực của ta bị hạt gạo đen phán định là tử vong, bị hấp thu tiến vào, chờ truyền tống cùng đoạt xá. Cái lồng giam vây khốn ta lúc này. Trên thực tế, đó là hạt gạo đen, dựa theo cơ chế đoạt xá, sau khi ta chết, hẳn là tinh thần thể bị hấp thu vào hạt gạo đen. Sau đó truyền tống đến thân thể người có hạt gạo trắng mới đúng, nhưng có những điều kiện đặc biệt đối với cơ chế đoạt xá giữa các hạt gạo đen trắng, quan hệ huyết thống trực tiếp, Tôn Khả Khả có hạt gạo trắng, cùng ta không có quan hệ huyết thống, cho nên truyền tống không cách nào đạt thành. Truyền tống không cách nào thành công, giống như là xe đưa đón giữa hai nơi, nhưng xe đưa đón đến đích của trạm này, không thể chở ta, cho nên ta bị nhốt ở trạm này, không thể lên xe truyền tống đến thân thể Tôn Khả Khả để đoạt xá. Nhưng ta cũng không cách nào rời khỏi trạm này đi ra ngoài. Trần Nặc cũng không biết mình dùng bao nhiêu thời gian, sau khi sửa sang lại rõ ràng manh mối này, khẽ thở dài. May mắn Tôn Khả Khả cùng ta không có quan hệ huyết thống, không cách nào hoàn thành linh hồn truyền tống, không cách nào đoạt xá. Nếu không, tinh thần thể của ta nếu bị truyền tống đến thân thể Tôn Khả Khả, vậy rắc rối lại càng lớn. Như vậy, nếu đã xác định được mối liên hệ đặc thù giữa mình và Tôn Khả Khả, lần giao tiếp cuối cùng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Có thể giao tiếp được một lần, thì cũng có thể có giao tiếp lần thứ hai. Chẳng qua lúc trước mình không tìm được phương pháp chính xác mà thôi. Nếu đã xác định mình bị nhốt trong hạt gạo đen, nếu đặt ở bình thường, lựa chọn của Trần Nặc nhất định là không tiếc hao phí tinh thần lực, dùng tinh thần lực vô cùng vô tận của mình đầu nhập, cẩn thận tìm kiếm thứ này, cho dù là liều mạng hao phí nhiều tinh thần lực hơn nữa, không ngừng cũng phải đem từng chút một của hạt gạo đen này tra xét rõ ràng. Một lần không được thì 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Nhưng hiện tại không được, tinh thần lực của Trần Nặc không đủ để chống đỡ hao phí như vậy, vậy thì chỉ có thể. Sự lựa chọn của Trần Nặc rất đơn giản, dùng tiền nện. Từng. Không đúng, là dùng tinh thần lực nện. Chương 815 không mệt mỏi ngươi có muốn ngủ một lát không? Trên một chuyến bay từ Quảng Châu đến Thượng Hải. Lộc Tế Tế ngồi ở ghế hạng thương gia, quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Khả Khả ở bên cạnh. Kỳ thật cho tới nay, Lộc Tế Tế đối với Tôn Khả Khả cũng không có địch ý gì. Cô không ghét cô gái bình thường xinh đẹp và rất dịu dàng này. Thậm chí, trong lòng Lộc Tế Tế, đối với Tôn Khả Khả, có một tia ấy nấy như có như không. Những lời nói mà Trần Nặc gọi là kiếp trước kia còn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất, ở kiếp này xem ra, Tôn Khả Khả mới là người đến trước. Tôn Khả Khả mới là bạn gái chính quy đầu tiên ở bên Trần Nặc, mà mình, ngược lại giống như là nữ phụ nhân vật phản diện muốn hoành đao đoạt ái. Ừm, đương nhiên, kịch bản này vô luận tính như thế nào, Trần Tiểu Cẩu đều là tên cặn bã vô sĩ kia, kỳ thật mấy ngày nay, mọi người cùng nhau hợp lực ý đồ cứu vớt Trần Nặc, một đám người có một mục tiêu chung, cùng nhau bôn ba, cùng nhau cố gắng, cùng nhau lo lắng, cùng nhau phiền muộn, cùng nhau phát sầu. Trong quá trình này, mỗi khi tìm thấy một đầu mối, sẽ theo bản năng cùng nhau phấn khởi, cùng nhau cổ vũ. Dưới một quá trình như vậy, kỳ thật giữa mấy cô gái, cái loại địch ý mãnh liệt này, đã vô hình trung bị phai nhạt một chút. Dưới tình huống như vậy, địch ý của Tôn Khả Khả đối với Lộc Tế Tế, cũng không mãnh liệt như mấy ngày trước khi mới chọc thủng quan hệ của mọi người, thậm chí. Tôn Khả Khả trước đây vẫn rất thích vị tiểu Lộc tỷ tỷ này, cảm thấy nàng vừa xinh đẹp, đối với mình lại ôn hòa thân cận. Cô thực sự muốn làm bạn với tiểu Lộc tỷ, tất nhiên, chỉ giới hạn ở việc làm bạn. Là một chị em là hoàn toàn không thể. Nhưng hôm nay, nam sinh hoa tâm đại cặn bã tâm tư hỗn loạn kia sống chết không biết, dưới loại tình huống này, còn tiếp tục thù địch lẫn nhau, kỳ thật không có nhiều ý nghĩa. Sau khi hận thù và thù địch phai nhạt, bầu không khí giữa các cô gái không còn căng thẳng như vậy, cẩn thận nghĩ lại, mấy ngày nay, phản phất như ở một số thời điểm nào đó, Tôn Khả Khả cũng từng bất giác, theo bản năng, ngữ khí rất hiền lành cùng Lộc Tế Tế nói chuyện vài lần. Giờ phút này, đối mặt với lời nói mang theo sự quan tâm và hảo tâm của Lộc Tế Tế, Tôn Khả Khả mím môi, thấp giọng nói, ta không buồn ngủ, cũng không muốn ngủ. Lộc Tế Tế nhíu mày, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, mấy ngày nay chúng ta một mực bôn ba khắp nơi, mọi người hẳn là đều rất mệt mỏi mới đúng, nhưng ta phát hiện, mấy ngày nay ngươi, cảm giác càng ngày càng ít. Tôn Khả Khả không nói lời nào. Chúng ta trước đó ở trên máy bay, lúc ở trên ô tô, từ Quảng Châu đến Phật Sơn. Mọi người đều mệt mỏi. Mấy ngày nay cơ hồ là ngày đêm chạy đi, những người khác đều mệt mỏi không chịu nổi, ở trên xe liền tranh thủ thời gian ngủ bù. Nhưng ta phát hiện, chỉ có ngươi, vẫn luôn không ngủ, ngươi là cực kỳ lo lắng cho Trần Nặc sao? Lo lắng là khẳng định lo lắng. Tôn Khả Khả cười khổ nói, chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao? Chẳng lẽ các cô ấy không lo lắng sao? Ngoài miệng chúng ta nói hận chết tên khốn kiếp đó, nhưng... chuyện thật sự liên quan đến sinh tử của hắn, làm sao có thể không lo lắng? Ta cẩn thận tính toán qua, Lộc Tế Tế thấp giọng nói, từ lúc ở thành Kim Lăng đến lúc đi tới Thượng Hải. Ngay ở Thượng Hải vì Trần Nặc phát bệnh phải nhập viện, tất cả mọi người một ngày một đêm không ngủ. Trở lại thành Kim Lăng tìm cha của Trần Nặc, ở trên xe, Lý Dĩnh Uyển cùng Nivelle đều mệt mỏi không chịu nổi ngủ một lát. Chỉ có ngươi vẫn tỉnh táo, từ Kim Lăng đến Quảng Châu, những ngày này, ngươi chỉ ngủ 2 hoặc 3 giờ một ngày. Trên đường đi, cũng chưa bao giờ thấy ngươi buồn ngủ ngủ bù. Cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ không chịu nổi, ngữ khí của Lộc Tế Tế rất nghiêm túc, ngươi là người thường, tinh thần lực tiêu hao của người thường cần được bổ sung, mà nguồn bổ sung lớn nhất chính là ngủ. Tôn Khả Khả nhíu mày suy nghĩ một chút, do dự một chút, ta biết rồi. Nhưng cái gì? Tôn Khả Khả thở dài, sắc mặt cũng có chút cổ quái. Nhưng không biết vì sao, ta thật sự không cảm thấy buồn ngủ a. Ta thật sự không buồn ngủ. Tôn Khả Khả nghiêm túc giải thích, lo lắng đương nhiên là lo lắng, trong lòng cũng lo âu. Nhưng ta thực sự không buồn ngủ. Không phải vì quá lo lắng mà không thể ngủ được, nhưng ta cảm thấy tinh thần của ta vẫn tốt, không có cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ. Lộc Tế Tế hơi ngẩn ra, hồ nghi nhìn Tôn Khả Khả. Cô mới bỗng nhiên ý thức được chi tiết mình bỏ qua. Mấy ngày nay ngựa không ngừng vó ngựa bôn ba, hơn nữa tâm tính nôn nóng, kỳ thật trong tiểu đoàn tạm thời này, những người khác đều rất mệt mỏi. Lý Dĩnh Uyển cùng Nivelle đều đeo quần thâm trùng trùng điệp điệp, làn da sáng bóng cũng bởi vì ngủ không đủ giấc cùng quá độ mệt mỏi, mà dẫn đến ảm đạm vài phần. Các cô gái như thế, ngay cả Lỗi Ca thân thể cường tráng cũng có chút chịu không nổi. Trong mắt của Lỗi đầu trọc cũng tràn đầy tơ máu, chính là mấy ngày nay liên tục thiếu ngủ dẫn đến, vì tranh thủ thời gian, kỳ thật rất nhiều lúc mọi người đều không nghỉ ngơi ở khách sạn, đều là ở trên đường đi, ngủ trên máy bay cùng ô tô. Loại tráng hán như Lỗi Ca đều không chịu nổi, huống chi nữ hài tử. Duy chỉ có tinh thần tràn đầy, cũng chỉ có loại trưởng khống giả như Lộc Tế Tế này, tinh thần lực cường đại, tự nhiên không sợ chút tinh thần lực tiêu hao này, đối với nhu cầu ngủ cũng không mãnh liệt như vậy. Nhưng chuyện của Tôn Khả Khả là như thế nào? Lộc Tế Tế nhíu mày nhìn Tôn Khả Khả, phát hiện trên mặt tiểu cô nương cũng không có quần thâm, tuy rằng trạng thái da hơi kém một chút, đó cũng là bởi vì thân thể mệt mỏi dẫn đến, nhưng nhìn chung, tinh thần lại rất tốt, ánh mắt rất sáng sủa, cũng không có loại tinh thần không ổn của người thiếu ngủ lâu dài sẽ thể hiện ra, cùng ánh mắt thỉnh thoảng đờ đẫn, không tập trung chú ý, thậm chí thoạt nhìn cảm thấy ánh mắt của Tôn Khả Khả sáng hơn trước một chút. Chương 816 bắt đầu chuẩn bị trong lòng Lộc Tế Tế suy tư một chút, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả sửng sốt, tuy rằng địch ý phai nhạt rất nhiều, nhưng loại tiếp xúc trực tiếp này vẫn có một chút kháng cự, nhưng Lộc Tế Tế lại mặc kệ, trực tiếp nắm lấy cổ tay của Tôn Khả Khả, cẩn thận rót một tia tinh thần lực để cảm ứng không gian ý thức của Tôn Khả Khả. Sao? Lộc Tế Tế buông tay Tôn Khả Khả ra, vẻ mặt kỳ quái nhìn Tôn Khả Khả. Ngươi lại thật sự? Lộc Tế Tế vốn muốn nói là ngươi thật sự không có lừa gạt ta, nhưng lời nói đến bên miệng, ý thức được lời nói như vậy nói ra sợ là sẽ dẫn đến hiểu lầm, vì thế lắc đầu sửa miệng nói, tinh thần của ngươi quả nhiên vẫn rất tốt à, điều làm cho Lộc Tế Tế cảm thấy kỳ lạ là. Trong không gian ý thức tinh thần của Tôn Khả Khả, tinh thần lực của cô lưu động cảm ứng, hoạt bát mà tràn đầy, hơn nữa năng lượng thể hiện cũng rất khỏe mạnh, thậm chí, với phán đoán của Lộc Tế Tế, cường độ tinh thần lực của Tôn Khả Khả mạnh hơn người bình thường một chút. So với người bình thường còn mạnh hơn 3-4 thành, đừng xem thường 3-4 thành này, cái này cũng đã phi thường lợi hại rồi. Chẳng lẽ em gái này cũng có thiên phú của người tinh thần lực niệm lực? Trong lòng Lộc Tế Tế nghi hoặc, bởi vì trước kia mình cũng chưa từng theo dõi qua trình độ cường đại của tinh thần lực của Tôn Khả Khả, không thể so sánh. Cho nên tuy rằng Lộc Tế Tế nghi hoặc, cũng chỉ có thể coi như là đúng, Tôn Khả Khả trời sinh có được một chút thiên phú tinh thần lực niệm lực giả. Tinh thần lực cường đại hơn người bình thường, cho nên không cần phải ngủ đủ giấc. Thưa quý vị, chuyến bay sắp đến sân bay quốc tế phố Đông Thượng Hải. Máy bay sắp hạ cánh. Xin vui lòng điều chỉnh chỗ ngồi của bạn, thu thập bàn nhỏ. Vui lòng mở tấm chắn sáng cho hành khách bên cửa sổ. Nhiệt độ mặt đất ở Kim Lăng. Tiếp viên hàng không bắt đầu phát sóng trong cabin bằng một giọng nói nhẹ nhàng. Lộc Tế Tế bị cắt đứt suy nghĩ, tạm thời thu hồi những ý niệm kia, ngồi thẳng người. Máy bay hạ cánh ổn định, sau khi trượt trên đường băng, cuối cùng đã dừng lại. Đoàn người ngồi trên ghế đều lần lượt lấy điện thoại di động ra bật máy trước. Lộc Tế Tế vừa mới mở điện thoại di động ra, đang đứng dậy định sửa sang lại hành lý thì điện thoại liền vang lên. Lộc Tế Tế cầm lấy nhìn một cái, là Vanel ở lại bệnh viện gọi tới, nữ hoàng nhíu mày nghe máy. Sau khi nghe máy, ngắn ngủi vài giây, sắc mặt nữ hoàng nhất thời biến đổi, quay đầu thấp giọng nói với mấy người còn đang sửa sang lại hành lý, động tác nhanh một chút. Có chuyện gì đó đã xảy ra ở bệnh viện, hít sâu một hơi, Lộc Tế Tế thấp giọng nói, Trần Nặc lại hộc máu, hiện tại đã lâm vào hôn mê. Bệnh viện đang được cấp cứu, chúng ta phải quay lại ngay lập tức. Chiếc xe chạy nhanh trên đường phố Thượng Hải, bên trong xe, điện thoại di động của Lộc Tế Tế vẫn không tắt máy duy trì trạng thái gọi điện thoại. Đầu dây bên kia, người cầm điện thoại thông báo thực trạng thời gian đã đổi thành Ngô Sư Huynh. Lộc Tế Tế vừa lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nghe Ngô Sư Huynh bên kia không ngừng truyền đến tin tức, Trần Nặc hộc máu hôn mê. Các bác sĩ bắt đầu sơ cứu. Chàng trai đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Chủ nhiệm La đã chạy tới. Chủ nhiệm La vào phòng cấp cứu. Huyết áp ổn định. Tình trạng bệnh nhân đã ổn định. Người, tạm thời thúc đẩy ICU. Thần sắc của Lộc Tế Tế ngưng trọng, không khí trong xe cũng phi thường nặng nề, Tôn Khả Khả cùng ba cô gái khác sắc mặt đều khó coi. Mặc dù biết được Trần Nặc đã tạm thời ổn định tình hình, nhưng hiển nhiên tình hình vẫn không đủ lạc quan. Lỗi ca, chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị. Lộc Tế Tế thở dài, Lỗi ca cũng là khuôn mặt cứng nhắc, nghe được những lời này, có chút không xác định giọng điệu thấp giọng nói, chị dâu a. Làm như vậy, thật sự là được sao? Đừng quay đầu lại Nặc gia khôi phục trí nhớ, sau khi tỉnh lại, biết ta giả thành cha hắn, Nặc gia có thể giết chết ta a. Lộc Tế Tế nhìn Lỗi ca, chuyện này, còn không phải ngươi không được, đúng vậy, Lỗi ca, ngươi cứ giúp một tay đi. Ngươi yên tâm, sau khi Trần Nặc tỉnh lại, ta sẽ nói với hắn ta để hắn không cần phải đổ lỗi cho ngươi. Làm ơn, Lý Dĩnh Uyển cũng trịnh trọng đối với Lỗi ca hai tay chấp lại thỉnh cầu. Nivel nói đơn giản hơn, tiên sinh, ngài chịu giúp việc này, ta sẽ cho ngài 1 triệu, Lỗi ca khẩn trương lấy tay nắm da đầu, vẻ mặt buồn bã, cái kia, mấy vị tiểu tẩu tử a. Đây thật sự không phải chuyện tiền bạc a. Đây là chuyện tính mạng, chương 817 sợ hãi bên ngoài phòng ICU. Ngô Thao Thao nhận được chuyện Lộc Tế Tế phân phó trên đường, vội vàng rời đi. Để lại Satoshi Sayo, Vanel, Selena. Tổ 3 người nước ngoài, 3 người nước ngoài tạo thành đoàn người nhà bệnh nhân, canh giữ bên ngoài phòng ICU, đặc biệt chói mắt, Vanel và Selena đều đã quen với sinh tử, giờ phút này tuy rằng sắc mặt ngưng trọng, nhưng tâm tình cũng vẫn trấn định. Satoshi Sayo chính là một dị chủng, cô gái người nhất này thậm chí không ngồi trên ghế, lặng lẽ quỳ gối bên ngoài cửa ICU, cửa sổ gàn hành lang, chính là loại tư thế quỳ gối chuẩn mực của người Nhật, hai tay chống đầu gối mình, hóp ngực, khoanh tay. Nhìn gần, đôi mắt cô gái đều nhắm lại, trên khuôn mặt cũng giống như thần sắc bình tĩnh, nhưng thỉnh thoảng có nhân viên y tế đi qua, ánh mắt thiếu nữ sẽ đột nhiên mở ra một đường, trong con ngươi chớp động nôn nóng cùng sát khí. Hiển nhiên, cảm xúc của Satoshi Sayo kỳ thật đã đến điểm tới hạn, Ngô Thao Thao cũng không biết chạy ra ngoài làm cái gì, lúc trở về, trong tay ông một túi đồ lớn, đại sư huynh mệt mỏi thở hồng hộc, sau khi chạy trở lại cửa ICU, nhìn thấy ba lão ngoại này, nhất là nhìn thấy bộ dáng của Satoshi Sayo, đầu tiên là sửng sốt, Ngô Thao Thao ngược lại trấn định, đi tới bên cạnh Satoshi Sayo, trước tiên đem đồ đạc buông xuống, sau đó ngồi xổm bên cạnh Satoshi Sayo, đưa tay vỗ vỗ bả vai cô nương. Satoshi Sayo mở mắt ra. Sợ hãi, Satoshi Sayo. Đừng cố gắng trấn định, ngươi như vậy càng sẽ dọa người khác. Ngô Thao Thao cười khổ nói, nhà tiểu cô nương, nên sợ thì sợ, nên khóc thì khóc, bây giờ ngươi như thế này, người khác cũng không dám nói chuyện với ngươi. Nói xong, chỉ vào y tá đứng ở xa, ngươi xem, những y tá kia đều đang lén lút nhìn ở đây, tiếng hoa của Satoshi Sayo không tính là rất tốt. Nói thì rất khó khăn, nhưng nghe người khác nói chuyện thì coi như có thể. Ngô Thao Thao nói, cô cũng nghe được 8-9 phần 10, hít sâu một hơi, Satoshi Sayo cố nén nước mắt, thấp giọng nói, hắn. Không sao chứ? Tạm thời không có việc gì, Ngô Thao Thao lắc đầu nói, bác sĩ sơ cứu xong nói với ta, bệnh tình đang chuyển biến xấu đi, nhưng hiện tại vẫn ổn. Ngươi yên tâm đi, ít nhất hôm nay không chết được. Satoshi Sayo nhìn không được liếc mắt nhìn Ngô lải nhải một cái. Bất quá, nghĩ đến người đàn ông này dù sao cũng là sư huynh của hắn, lễ phép cứng nhắc của người Nhật, vẫn là thúc đẩy Satoshi Sayo bảo trì thái độ dùng lễ kính đối đãi. Bây giờ bộ dạng này rất giống. Satoshi Sayo chậm rãi dùng tiếng Hoa hạ thấp giọng nói, giống như cha ta, khi ông qua đời, cũng vậy, trong bệnh viện. Ngô Thao Thao sửng sốt. Hắn đối với thân thế của Satoshi Sayo cũng không hiểu rõ, nghe vậy trong lòng trầm xuống. Nữ hoa tử này xem ra cũng rất đáng thương nha, ngày đó. Ta cũng vậy, chờ đợi bên ngoài phòng bệnh như vậy. Mẹ! Không có ở đây. Ta chỉ có một mình, thanh âm của Satoshi Sayo hơi có chút run rẩy, cuối cùng, bác sĩ đi ra. Cúi đầu xin lỗi ta và nói. Không thể cứu phụ thân trở về. Ngô Thao Thao hiểu rõ, cho nên. Ngay khi có bác sĩ đến gần, ngươi đã sợ hãi à? Ừm. Ngô Thao Thao khẽ thở dài. Cũng là một đứa trẻ bất hạnh. Suy nghĩ một chút, đại sư huynh kéo Satoshi Sayo từ trên mặt đất đứng lên, đứng dậy, ngồi trên ghế đi. Hoa Hạ chúng ta bây giờ à, không thích loại quy củ ngồi trên mặt đất này. Satoshi Sayo bị đại sư huynh kéo lên, hai người ngồi trên ghế, Ngô Thao Thao còn nói với cô, ngươi yên tâm đi, vị đại tẩu tử kia à, đã làm xong việc trở về. Chuyện này, sẽ được giải quyết, lúc đám người Lộc Tế Tế đến bệnh viện, là Vanel đi xuống đón. Bệnh viện lớn như vậy, sợ đám người Lộc Tế Tế nhất thời không tìm được chỗ ICU, chờ một đám đoàn chị dâu đến, Ngô Thao Thao chớp chớp mắt nhìn những người này, cũng không tìm được một nam nhân trung niên mình không biết, trong lòng chính là lộc bộc. Không tìm được người sao? Ngô Thao Thao nhíu mày. Lộc Tế Tế không kịp giải thích, trực tiếp lải nhải với Ngô, người không tìm được, nhưng biện pháp đã có. Đồ vật nhờ ngươi mua đã có chưa? Ngô Thao Thao lập tức lấy tới một túi đồ lớn bên cạnh. Lộc Tế Tế thở phào nhẹ nhõm, một phen tiếp nhận, quay đầu lại liền nói với Lỗi Ca, Lỗi Ca, ngươi theo ta. Ừm, Tôn Khả Khả, ngươi cũng tới hỗ trợ. Nói xong, lại gọi Vanel cùng Selena cùng đi tới, mấy người liền vây quanh Lỗi Ca, xông về phía toilet trên hành lang. Mấy người đi vào toilet, sau đó lại để Vanel canh giữ ngoài cửa, tạm thời không cho người đi vào. Vanel người cao lớn, lại là vẻ mặt bưu hãn, đứng ở cửa toilet liền giống như một ông thần giữ cửa, Davarit phiên bản gấu lông, thỉnh thoảng có bệnh nhân hoặc người nhà đi ngang qua muốn vào nhà vệ sinh, Vanel lập tức đứng ngang phía sau cửa nhà vệ sinh. Sau đó lạnh lùng nói hai câu. Làm mọi người sợ hãi, Ngô Thao Thao nhìn thấy, bỗng nhiên trong lòng không được tự nhiên, đứng dậy sải bước chạy tới. Này! Này! Ngươi không thể làm thế, Ngô Thao Thao vẻ mặt khó chịu. Ngươi ngăn nhà vệ sinh như vậy không cho người ta vào giải quyết, còn ngang ngược đuổi người đi như vậy. Ngươi biết rõ nơi này là Hoa Hạ. Không phải thế giới tư bản của ngươi, đất của nhân dân làm chủ, hiểu không? Ít con mẹ nó ở đây chơi kiểu đặc quyền. Có việc gấp chiếm nhà vệ sinh, đó là tình huống đặc thù, có người muốn vào, ngươi phải khách khí nói với người khác mới đúng, đây không phải là nhà riêng của ngươi. Nói xong, giống như đuổi rùi đem Davarit đánh sang một bên. Ừm, cũng biết được Ngô Thao Thao là sư huynh của Trần Nặc, đổi lại là người khác, dám nói chuyện với Vanel, lãnh đạo công ty bạch tuộc quái vật, đã sớm bị hắn một cước đá xuống lầu. Ngô Thao Thao đứng ở cửa toilet, lại có người tới muốn vào, Ngô Thao Thao đều gật đầu khom lưng, khách khách khí khí cùng người khác phó thác, nói lời mềm mại, còn chủ động chỉ điểm nhà vệ sinh khác gần đó ở đâu. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt cười, gặp phải loại tình huống này, người ta tuy rằng trong lòng có chút cổ quái. Nhưng cũng quên đi. Hại, bí mật nói một câu, trong năm 2001, xã hội vẫn còn đơn giản. Nếu đặt ở hậu thế mười mấy năm sau. Một tên chó má làm livestream bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đều dám kiêu ngạo để bảo vệ công ty chặn đường lớn, còn tra chứng minh thư của người qua đường. Đều mẹ nó yêu ma quỷ quái. Hỗn trướng đến mức không biết mình là ai, chương 818 đệ tử Thanh Vân Môn một lát sau. Khi mấy người từ trong toilet đi ra, Ngô Thao Thao ngây ngẩn cả người. Mấy người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Lỗi Ca đã biến mất, Lộc Tế Tế cùng Tôn Khả Khả phía sau, theo đó là một người đàn ông trung niên xa lạ. Trông có vẻ gầy gò. Sống mũi thẳng, hai gò má gầy gò, thoạt nhìn anh tuấn thanh ti, chỉ là bộ dáng lớn tuổi, nếp nhăn trên trán cùng khóe miệng hơi rõ ràng một chút. Bộ dáng mím môi. Thoát ra cũng giống Trần Nặc 7-8 phần. Tự như một Trần Nặc phiên bản trung niên, trên đầu lại là một đầu tóc dày, dựng thẳng cực kỳ phổ biến ở cái thời đại này. Ngô Thao Thao bước nhanh tới gần, cẩn thận đánh giá vài lần, còn dùng ngữ khí không xác định, Lỗi Ca, ai? Lỗi Ca thở dài, trăm cảm xúc đang xen đưa tay sờ sờ tóc mình. Ngô Thao Thao lập tức giơ ngón tay cái lên về phía Lộc Tế Tế, thần à, sau đó lại nhịn không được nói, Lộc đệ mùi a. Ngươi một tay dịch dung thuật đăng phong tạo cực a. Thương lượng một chút, bản lĩnh tay này, truyền cho ta đi. Sư huynh tuyệt đối có trọng tạ, Lộc Tế Tế nhìn Ngô Thao Thao một cái, thứ này ngươi không học được, không riêng gì trang điểm dễ dàng như vậy, còn phải dùng năng lực đặc thù tạm thời thay đổi mô mềm của con người thậm chí là xương cốt, không dạy được cho ngươi. Ngô Thao Thao nhất thời thất vọng. À cái này. Được rồi, Ngô sư huynh, Lộc Tế Tế lắc đầu nói. Người đã ăn mặc tốt, nhưng còn có chút sơ hở, dáng người Lỗi Ca có chút mập, ta nhất thời không có cách nào cải tạo toàn thân cho anh ta, ngươi đi ra ngoài mua mấy bộ quần áo thích hợp để thay cho hắn ta, đến lúc đó liền dùng quần áo để che lấp một chút. Ngô Thao Thao suy nghĩ một chút, được rồi, ta đi mua một ít quần áo rộng hơn để cho hắn mặc, kiểu dáng phổ biến một chút. Ừm, thỉnh sư huynh bận tâm nhiều, Lộc Tế Tế lại bổ sung, năng lực đặc thù của ta không có cách nào dạy ngươi, nhưng kỹ thuật trang điểm vẫn có thể học được, chỉ là dùng, hiệu quả không tốt như vậy, có thể có hiệu quả 5-6 phần, cứ như vậy. Ngô Thao Thao nhất thời vui vẻ, chỉ vào lỗi ca, có thể có 5-6 phần, đều đã rất thần kỳ a. Bản lĩnh này, ta học được a. Đặc biệt, sau này học được một tay trang điểm thần kỳ như vậy, lại ra ngoài làm thuật sĩ giang hồ, bán bùa hộ mệnh giả, xem phong thủy gì đó. Lừa mấy khải tử kia một khoản tiền, sau đó chạy trốn, đến lúc đó đem mặt đổi một cái. Không sợ bị người ta bắt, Ngô Thao Thao quay đầu lại chạy ra ngoài mua quần áo. Lộc Tế Tế tiếp tục cùng Lỗi Ca thương lượng. Lỗi Ca, chuyện này chỉ có một cơ hội. Vạn nhất bị hắn nhìn thấu, muốn lừa gạt hắn cũng khó, Lộc Tế Tế thở dài, ngữ khí rất nghiêm túc, hết thảy đều dựa vào ngươi. Theo lý thuyết, chuyện này hẳn là không khó, Lỗi Ca cười khổ nói, lần trước Nặc Gia gặp phụ thân hắn, sợ là còn chưa học tiểu học, ký ức khẳng định sẽ không lưu lại bao nhiêu. Nhưng, trong lòng ta bồn chồn a. Chị dâu, sau khi Nặc Gia khôi phục trí nhớ, các ngươi ngàn vạn lần phải giúp ta giấu giếm a. Vạn nhất hắn biết muốn đâm chết ta, cái mạng này của ta cũng ở trong tay các ngươi, ngươi yên tâm, ta đảm bảo ngươi không có việc gì. Được rồi. Lỗi Ca nhận được hứa hẹn, tạm thời buông lòng, hít sâu một hơi, sau đó lại hoạt động thân thể, đi đến bên cửa sổ, hướng về phía thủy tinh nhìn bộ dáng của mình, trong lòng bắt đầu ấp ủ lời thoại. Cái này mẹ nó sao? Thăng trầm của cuộc sống, thực sự quá kích thích a. Vẫn luôn đi theo phía sau mông Nặc Gia gật đầu khom lưng điên cuồng. Cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ để Nặc Gia gọi mình một tiếng cha a. Một đám người chờ ở ngoài cửa ICU, mọi người kỳ thật đều đang len lén đánh giá Lỗi Ca đã đổi mới hoàn toàn, nhất là Tôn Khả Khả, nhìn Lỗi Ca, sắc mặt liền rất kỳ quái, thỉnh thoảng, còn nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tôn Giáo Hoa tội nghiệp này. Từ sau khi có khúc mắc tình cảm với Trần Nặc, cô gái trẻ tuổi đơn thuần trong lòng, không biết bao nhiêu lần ảo tưởng sau đó cùng Trần Tiểu Cẩu này ở cùng một chỗ, trải qua cuộc sống hai vợ chồng trẻ bình thường này. Củi gạo dầu muối, đầu bạc nhiễm da. Bộ dáng quá già ảo tưởng không ra, liền chiếu theo hình mẫu của Lão Tôn và Dương Hiểu Nghệ trong nhà mà ảo tưởng, cũng từng ảo tưởng, mình và Trần Nặc ở cùng một chỗ, chờ đến khi lớn tuổi như cha mẹ, là một phen cảnh tượng gì đó. Rất nhiều lần ảo tưởng, Trần Nặc phiên bản trung niên. Cũng không phải là bộ dáng trước mắt này đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Tôn Khả Khả không nhận ra một tia nhu tình của mình, nhưng ánh mắt vừa chuyển, nhìn thấy mấy tiểu tẩu tử khác ngồi trên ghế. Trong lòng Tôn Khả Khả nhất thời lập bộp. Rắc rắc một chút, một tia nhu tình trong lòng, giống như thủy tinh vỡ vụn. Đúng lúc này, hành lang bệnh viện đột nhiên có một người đi tới. Một thân ảnh nhỏ bé lão đảo bước nhanh đi tới, vừa đi vừa dùng ánh mắt tìm kiếm chung quanh. Lúc chạy đến trạm y tá, còn khách khí hỏi thăm người khác một chút, y tá hướng bên này đưa tay chỉ một cái, người này liền quay đầu đi tới. Đánh giá một đám người trên hành lang bên này, một đống các cô gái, đúng vậy. Xin hỏi một chút. Hai người có biết Ngô Thao Thao không? Lộc Tế Tế híp mắt nhìn người trước mắt này. Đây là một đứa trẻ, thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ khoảng 10 tuổi, hơi hơi gầy yếu, cánh tay nhỏ chân nhỏ. Một mái tóc ngắn rất trẻ con, đôi mắt to xoay tròn, trán mang theo mồ hôi, cằm rất nhọn, giọng nói cũng vừa nghe đã biết là đứa nhỏ còn chưa trải qua giai đoạn thay đổi thanh âm. Thanh Thúy. Mặc một bộ rõ ràng là hơi lớn, áo thun nam, quần short thể thao, giày bãi cát. Nhìn rất cũ. Một túi ba lô du lịch cũng được treo trên vai. Lộc Tế Tế đánh giá một phen, kỳ quái nói, tiểu bằng hữu, ngươi tìm Ngô Sư Huynh sao? Ngô Sư Huynh. À, có vẻ như ta đang tìm đúng người, đứa nhỏ này thoạt nhìn rất lão thành gật gật đầu, thẳng tắp thắt lưng, hai tay ôm quyền làm thủ thế thái cực ngư, đối với Lộc Tế Tế cùng mấy vị bên cạnh đều cười tiêu sái, đệ tử Thanh Vân Môn, Tư Đồ Bắc Huyền, đã gặp qua các vị. Ngô Đạo Tiên Sinh, chính là gia sư. Đứa nhỏ này nhìn tuổi không lớn, giơ tay nhấc chân, lại rất có một cổ khí độ nói không nên lời, thoát thoát chính là bộ dáng cao độ của một môn phái ẩn thế. So sánh với trưởng môn Thanh Vân liếc mắt một cái kia thoạt nhìn tựa như một tên lừa đảo giang hồ kia, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Huống chi, nghe cái tên này đi. Tư Đồ Bắc Huyền. Loại người có cái tên này, căn bản không nên có sư phụ tên là Ngô Thao Thao, chương 819 đánh thắng hay không thắng. Vẻ mặt của Lộc Tế Tế tò mò, đồ đệ của Ngô Sư Huynh. Đúng vậy, tại hạ là nhị đệ tử của gia sư, đứa nhỏ này cười tủm tỉm trả lời, khí độ trầm ổn, đổi lại người bình thường, đối mặt với tinh không nữ noàng diễm quang bắn ra bốn phía, ánh mắt đã sớm cũng không biết đặt ở đâu, đứa nhỏ này lại chỉ là sắc mặt trấn định, nhìn thẳng vào mắt nữ hoàng, xin hỏi vị đạo hữu này, gia sư ở đâu? Thật sự là đồ đệ của Ngô Sư Huynh a, Lộc Tế Tế lại nhíu mày, tiểu bằng hữu. Làm sao ngươi tìm được chỗ này? Nói xong, nhìn về phía sau tiểu hài tử này vài lần, ngươi một mình tới sao? Còn người lớn trong cửa đi với ngươi thì sao? Không cần tìm, chỉ có một mình ta. Đứa nhỏ này mím môi cười, thản nhiên nói, hôm qua nhận được điện thoại của gia sư, sáng sớm hôm nay ta xuất phát tới nơi này. Chỉ có một mình ngươi, sắc mặt của Lộc Tế Tế có chút thay đổi, Ngô Thao Thao. Sư huynh, hắn gọi sư đến làm gì? Tư Đồ Bắc Huyền biểu môi, nhẹ nhàng cười, ngữ khí có chút khinh thường, gia sư gọi ta đến, nói là muốn ta thi triển chiêu hồn bí thuật, vì... Nói đến đây, đứa nhỏ thở dài, tự hồ ngữ khí rất không cho là đúng, ngươi không phải là người tốt sao, vì một cặn bã nam lừa gạt rất nhiều nữ tử phương tâm chiêu hồn. Cái này đem cuộc trò chuyện giết chết, Lộc Tế Tế trợn mắt há hốc mồm, Tôn Khả Khả nghe thấy rơi lệ, Lý Dĩnh Uyển trợn tròn hai mắt, vẻ mặt ni veo khó chịu. Satoshi Sayo. Được rồi, kiếm đạo mỹ thiếu nữ không nghe hiểu, Lộc Tế Tế hít sâu hai cái, đè nén tức giận trong lòng. Bảo Ngô Thao Thao mời đồng môn trong cửa sẽ gọi hồn thuật tới. Ngươi gọi một đứa trẻ như vậy. Đứa trẻ trông nhiều nhất chỉ 10 tuổi, hơn nữa, dưới lỗ mũi của đứa nhỏ này còn treo một chút nước mũi. Có lại có được hay không? Ngươi biết gọi hồn thuật. Bộ dáng của Lộc Tế Tế có chút không thể tưởng tượng nổi, Tư Đồ Bắc Huyền du du cười, tiểu chiêu hồn thuật, không đủ nhắc tới. Tại hạ tu hành nhân quỷ chi đạo, trên có thể cửu thiên hẹn nguyệt, hạ khả âm tào thỉnh hồn, nhân gian âm dương, sinh tử hai đường, ta đều có thể đi. Khẩu khí lớn như vậy sao? Lộc Tế Tế nheo mắt lại, người lúc trước đối với cô có khẩu khí lớn như vậy, là trưởng đoàn của một đội ngũ người có năng lực hạng A ở Luân Đôn. Kết quả tên kia bị cô treo ở trên đỉnh tháp Luân Đôn hóng gió một đêm, ngươi. Bao nhiêu tuổi? 9 tuổi. Tư Đồ Bắc Huyền vững vàng trả lời. U. Cùng tuổi với tiểu nãi đường lô ly tóc trắng trong nhà. Ngươi thật sự có bản lĩnh như ngươi nói sao? Lộc Tế Tế thở dài, nữ hoàng đã tính toán đắm người rồi. Cũng không thể đánh một đứa con nít, trong chốc lát Ngô Thao Thao trở về, hung hăng đắm hắn. Tư Đồ Bắc Huyền phản phất đã quen với việc bởi vì tuổi tác mà bị người nghi ngờ, nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười, đôi mắt kia chớp động ánh sáng tự tin, vì đạo hữu này có điều không biết. Quy củ của Thanh Vân môn ta cùng các phái khác bất đồng. Người trong môn chúng ta đạt giả vi tiên. Trong sư môn ta, người mạnh nhất đương nhiên là sư nương ta, ta bất tài, chỉ được hạng hai trong môn. Phía dưới mới là đại sư huynh, tam sư đệ của ta. Sư phụ Ngô đạo tử của ta, nếu luận bản lĩnh, ở trong môn chỉ có thể khuất phục thứ năm, vẻn vẹn chỉ áp chế tứ sư muội năm đó mới 7 tuổi mà thôi. Nói xong, đứa nhỏ 9 tuổi này, sừng sững cười một tiếng. Lộc Tế Tế ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chưa bao giờ thấy một đứa trẻ dám khoe khoang như vậy. Nhưng nhìn Tư Đồ Bắc Huyền này thần sắc trấn định, dáng cười cao thâm khó lường. Bỗng nhiên, hành lang truyền đến một tiếng Ngô Thao Thao kêu to, nhị nha. Có phải là ngươi không, nhị nha? Trong nháy mắt, sắc mặt vị tiểu cao nhân này sụp đổ, đứa nhỏ này không biết rốt cuộc là Tư Đồ Bắc Huyền hay là nhị nha, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi vài lần, sau đó mạnh mẽ trở lại bộ dáng trấn định, chỉ là trong ánh mắt có chút lắc lư, quay đầu lại, ông quyền cúi chào Ngô Thao Thao đi tới, gặp qua sư tôn. Nhị nha à, sao ngươi lại tới nhanh như vậy? Không phải bảo ngươi xuống xe lửa gọi điện thoại cho ta sao? Ta qua đó đón ngươi sao? Sư tôn dặn dò, đệ tử không dám chậm trễ, trong lòng lo lắng, liền tự mình chạy tới. Không dám làm phiền sư tôn đi đón. Ôi, ôi! Đau quá. Đau quá. Đau quá. Buông bỏ. Ngô Thao Thao ngươi buông tay, Nhị Nha vẻ mặt vặn vẹo kêu đau, bị Ngô Thao Thao nắm lấy một lỗ tai, nhất thời nhân thiết sụp đổ liên tục kêu la. Nói tiếng người cho ta. Đừng làm điệu bộ ở đây. Cất hết bộ phái của ngươi cho ta, vẻ mặt của Ngô Thao Thao khó chịu. Ngô Thao Thao ta nói cho ngươi biết. Ngươi để lại chút mặt mũi cho ta. Nhiều người như vậy, động thủ ngươi đánh không lại ta, mất mặt chính là ngươi. Sắc mặt Ngô Thao Thao bỗng nhiên một trận cổ quái, buông tay nhéo lỗ tai ra, được rồi, ngươi câm miệng đi. Kêu ngươi mang đồ đến ra sao rồi, Nhị Nha trừng mắt nhìn sư phụ mình một cái, đem cái túi trên vai kia ném xuống đất, đều ở chỗ này rồi, cái kia. Các vị chê cười rồi, đồ đệ như ta xem phim truyền hình nhiều, nói chuyện liền thích trang cao nhân. Đám người Lộc Tế Tế cũng không nói lời nào, chỉ là cổ quái nhìn thầy trò. Ngươi! Rốt cuộc là đánh thắng được đồ đệ của ngươi, hay là đánh không lại a? Chương 820 có bản lĩnh thì đừng ra ngoài, nàng tên là Nhị Nha. Sư phụ! Nói bao nhiêu lần, ở bên ngoài gọi ta là Tư Đồ Bắc Huyền. Được rồi, tiểu hài tử câm miệng trước, ta. Đồ đệ của ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng âm dương thuật học thật không tệ. Đương nhiên, ngươi đều đánh không lại ta. Bảo ngươi đừng nói chuyện, Ngô Thao Thao trừng mắt, hô hồn thuật này. Đó gọi là chiêu hồn thuật, bí tịch tổ sư gia ngươi đều xem không hiểu, tên cũng có thể nói sai. Chiêu hồn thuật kia đi, con bé ngược lại luyện không tệ, coi như là có chút lửa. Ngươi cứ thổi đi, trong nhà lớn nhỏ, biết chiêu hồn thuật chỉ có một mình ta. Còn có rất có hỏa, ngươi lợi hại ngươi dùng một cái thử xem. Ta đánh chết ngươi tên nhiệt đồ à, ngay khi hai thầy trò này đánh nhau. Thần kỳ chính là, Ngô Thao Thao dùng tay chân, cư nhiên đều bị Nhị Nha này ngăn cản. Mặc cho hắn dùng sức thế nào, cũng không thể vặn vẹo được tiểu hài tử này. Bỗng nhiên, sắc mặt Nhị Nha khẽ động, thấp giọng quát, khoan đã, đứa nhỏ này cư nhiên đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, liền đem lực tay của Ngô Thao Thao hóa giải, nhanh chóng đi sang một bên, nghiêng tai lắng nghe. Ngươi! Sắc mặt của Ngô Thao Thao không nhịn được, sư phụ, ngài đừng nói gì. Nhị Nha khoát tay áo, nhíu mày. Ánh mắt đứa nhỏ này lóe lên, lắng nghe trong chốc lát, ánh mắt quét về phía mọi người, một đám nhìn qua, lại bỗng nhiên rơi vào trên người Tôn Khả Khả. Tiểu hài tử ngươi. Lần này tò mò mở miệng chính là Lý Dĩnh Uyển. Nhưng kỳ quái chính là, Lộc Tế Tế bỗng nhiên cũng thấp giọng quát, đừng nói chuyện. Ánh mắt nữ hoàng lóe lên nhìn chằm chằm Nhị Nha. Khiến cho Lộc Tế Tế kinh ngạc chính là, cô rõ ràng cảm ứng được, trên người tiểu hài tử bất quá 9 tuổi này, vừa rồi trong nháy mắt hiện ra tinh thần lực bồng bột lưu động. Nhị Nha đi tới trước mặt Tôn Khả Khả, hít mắt đánh giá Tôn Giáo Hoa, bỗng nhiên nở nụ cười. Là ngươi? Hả? Ta sao? Tôn Khả Khả sửng sốt một chút. Nhị Nha tươi cười thần bí, nhẹ nhàng thở dài, sâu kín nói. Vị tỷ tỷ này, tỷ cũng không nghe thấy, có người một mực gọi ngươi sao? Tôn Khả Khả ngẩn người, gọi ta, quay đầu nhìn xung quanh, không có à? Ai gọi ta? Nhị Nha thở dài, trên người ngươi có chút cổ quái, rốt cuộc còn chưa từng giác ngộ, ngươi tuy rằng thể chất đặc thù, nhưng không nghe được cũng là bình thường. Cũng được, ta sẽ giúp ngươi một chút, nói xong, Nhị Nha bỗng nhiên vươn ngón trỏ ra, nhẹ nhàng cắn rách một chút ở đầu răng, nặng ra một giọt huyết châu. Sau đó trong miệng khẽ ngâm lẩm niệm có lời một phen, bỗng nhiên tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng một chút ở mi tâm của Tôn Khả Khả. Kinh người chính là, ngón tay nàng cũng không chạm vào mi tâm của Tôn Khả Khả, mà là khoảng cách còn nhỏ nửa mét như vậy, hư như vậy một chút, nhưng trên mi tâm Tôn Khả Khả, bỗng nhiên liền hiện ra một chút dấu vết giống như mực đỏ mở ra. Nhị Nha rủ lông mày xuống quát một tiếng, xoạt, Tôn Khả Khả liền cảm thấy mình ngẩn người, sau đó bỗng nhiên. Phản phất trong lòng liền nghe được một thanh âm. Khả khả. Khả khả. Người có nghe thấy không? Tôn Khả Khả đột nhiên nhảy dựng lên, trợn to hai mắt không thể tưởng tượng nổi. Trần nặc. Tôn Khả Khả thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, theo bản năng, ánh mắt còn đang tìm kiếm nguồn gốc của thanh âm này. Lộc Tế Tế cùng mọi người đang chờ ở bên cạnh đều kinh hãi, Lộc Tế Tế lập tức giữ chặt Tôn Khả Khả, ngươi nói cái gì vậy? Trần nặc cái gì? Ta, hình như ta nghe thấy Trần Nặc gọi tên ta, Lộc Tế Tế biến sắc, thật sao? Tôn Khả Khả vừa muốn trả lời, nhưng trong lòng bỗng nhiên cũng có chút hàm hồ, hình như ta thật sự nghe thấy. Không phải là ảo giác chứ? Lý Dĩnh Uyển cùng Nivel cũng tiến lại gần. Thân thể Tôn Khả Khả bỗng nhiên lại chấn động. Cô thốt lên, Trần Nặc lại gọi ta. Ngươi nghe thấy gì? Hắn ta nói. Tôn Khả Khả nhíu mày, sau đó cố gắng nói ra một cái tên phát âm tiếng Nhật, Sato Ryuko. Cái tên này nói ra, Lộc Tế Tế thật sự tin. Nếu như nói, lúc trước còn có thể là Tôn Khả Khả bi thương lo âu quá độ sinh ra ảo giác. Hoặc là, thầy trò Ngô Thao Thao hai người làm trò lừa gạt giang hồ gì đó để lừa gạt người khác. Nhưng cái tên Sato Ryuko vừa nói ra, đó chính là thực chú ý không chạy. Cái tên này, chỉ có ba người có mặt biết, Lộc Tế Tế, Vanel, Selena. Lộc Tế Tế kinh hỉ, buộc miệng liền lớn tiếng nói, mau nghe hắn còn nói cái gì. Sau đó Lộc Tế Tế kéo Lý Dĩnh Uyển gần nhất ra, đều lui ra một chút, đều an tĩnh. Hãy để cô ấy tập trung nghe, Tôn Khả Khả nheo mắt lại, cố gắng tĩnh tâm đi nghe, sau đó bỗng nhiên, trong mắt Tôn Khả Khả chảy ra nước mắt. Hắn ta nói. Mấy ngày nay hắn kỳ thật vẫn luôn có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Năm năm năm năm năm năm năm. Trần Nặc, Trần Nặc. Năm năm năm năm năm năm năm năm năm. Ngươi không sao chứ? Ngươi mau trở về a. Tôn Khả Khả khóc không thành tiếng, bỗng nhiên đứng không vững, ngồi xổm xuống. Lộc Tế Tế là tỉnh táo nhất, khóe mắt giật giật, lại kéo Tôn Khả Khả lên. Bây giờ không phải là lúc để khóc, hãy lắng nghe hắn ta, xem có cách nào để trở lại. Tinh thần Tôn Khả Khả chấn động, vội vàng bất chấp thương tâm khó chịu, cố gắng tĩnh tâm nghe. Trần Nặc nói, làm thủ tục xuất viện trước, đưa hắn ta đi. Nếu không, ở trong bệnh viện nháo ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa bỗng nhiên nếu hắn tỉnh, thân thể khôi phục, chỉ sợ sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết. Lộc Tế Tế lập tức gật đầu, được, cái này chúng ta có thể lập tức xử lý. Còn nữa, hắn nói. Bỗng nhiên biểu tình của Tôn Khả Khả cổ quái. Hắn ta nói gì? Hắn nói. Tôn Khả Khả thấp giọng nói, hắn nói, sau khi đi ra, ngươi có thể không đánh hắn hay không? Lộc Tế Tế. Tên cặn bã này. Còn dám nói điều kiện, hít sâu một hơi, Lộc Tế Tế trầm giọng nói, được, ta cam đoan không đánh chết hắn. À, không đánh chết, không nói không đánh, Tôn Khả Khả sửng sốt, sau đó bỗng nhiên thần sắc càng cổ quái, hắn nói, viết dao kèo, thề. Trần Nặc. Tên khốn. Có bản lĩnh thì cả đời đừng ra ngoài. Ngày mai ngươi chết, ta sẽ đốt xác, Lộc Tế Tế giận tím mặt,